Thái Nguyên Cung liên hợp đâu suất Thái A vây công đệ tử Thần Tiêu Tông ở Bắc Băng Nguyên cũng chết rất nhiều người rồi. Loại chuyện này này truyền đi chính là đả kích to lớn của Thái Nguyên Cung. Nếu không đạt được mục đích đả kích Thần Tiêu Tông thì chính mình cũng không cần nể mặt. Dù sao Thái Nguyên Cung chính là tiên đạo đệ nhất đại phái nha. Nhưng mà chuyện gì cũng không phải tuyệt đối. Một khi Lâm Phi yêu cầu quá nhiều liên quan tới tôn nghiêm của Thái Nguyên Cung, như vậy cho dù trong tay Lâm Phi có nhiều con tin hơn nữa cũng vô dụng thôi. Lâm Phi nắm giữ tốt điểm này. Nếu như ta không đáp ứng ngươi thì sao? Mơ thanh mãnh liệt đột nhiên đánh vỡ yên tĩnh từ sau lưng Dương Huyền Hoàng truyền tới. Lý Hồng Hoàng bảy đạo quả của Thái Nguyên Cung lúc trước trầm mặc không nói, giống như một con cọp đang ngủ đông tùy thời sẽ xiết ra lại lên tiếng. Trong thiên địa im ắng, Lý Hồng Hoang nói một câu thì nhiệt độ ở đây giảm xuống tới cực điểm. Lý Hồng Hoang nói ra lời này đồng thời có hiệu lực đấy. Không có ai biết Lý Hồng Hoang vì cái gì lúc này nói ra câu này. Cũng chỉ hỏi một câu đơn giản nhưng lại sinh ra biến hóa vi diệu. Luyện khí thập trọng đại viên mãn thánh vương, hơn nữa còn luyện tới bảy khỏa đạo quả. Lý Hồng Hoang nếu muốn giết Lâm Hy chỉ cần một ý niệm mà thôi. Trong mắt Dương Huyền Hoàng như có điều suy nghĩ, môi hắn động động. Nhưng đột nhiên hắn lại trầm mặt xuống. Tới một mức độ nào đó thì đây chính là dung túng biến tướng. Hoặc là thăm dò Lâm Hy. Hoặc là muốn uy hiếp. Cân đối thẻ đánh bạc trong tay Lâm Hy. Tóm lại giờ khắc này thái độ Dương Huyền Hoàng khó có thể nắm lấy. Trong không khí tỏa ra khí tức nguy hiểm. Chung quanh phong bảo chi môn hoàn toàn yên tĩnh. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Hy. Thái Nguyên Cung, Đâu Suất Cung, Thái A Tông, kể cả Thần Tiêu Tông và đám tán tu và đệ tử tông phái ở xa xa. Lúc này thậm chí Chu Nhân Lễ cùng Vương Nghĩa Phu cũng bảo trì trầm mặc. Hành động này là do Lâm Hy phát động. Trước đó Thần Tiêu Tông không ai ngờ tới Lâm Hy tuy phá cuộc nhưng lại nằm ở vị trí xấu hổ như vậy. Cho dù là Chu Nhân Lễ cùng Vương Nghĩa Phu cũng không có tin tưởng có thể làm tốt hơn Lâm Hy. Chuyện này không quan hệ tới tu vi. Hơn nữa tới một mức độ nào đó, thân phận càng cao thì càng mẫn cảm, loại chuyện này ngược lại càng không thích hợp làm. Ngược lại Lâm Hy thực lực cường đại nhưng mà cảnh giới lại quá yếu càng có thể đạt tới hiệu quả cao. Hào khí trở nên rất vi diệu. Đây chính là cục mà Lâm Hy chọn phá, hiện tại lại giao vào trong tay của hắn. Lâm Hy trầm mặt không nói. Ánh mắt của hắn chầm rãi quét qua chung quanh một vòng. Hắn có thể cảm giác được chung quanh có rất nhiều ánh mắt đang nhìn lên người mình. Lý Hồng Hoang nói một câu đúng làm đẩy Lâm Hy vào hoàn cảnh xấu hổ. Đây là điểm Lâm Hy trước đó không ngờ tới. Không thể không thừa nhận đây chính là ngoài ý muốn thật lớn. Ánh mắt Lâm Hy chậm rãi nhìn qua mặt đất. Nhưng mà lúc nhìn qua thi thể những đệ tử Thần Tiêu Tông thì thần sắc Lâm Hy chấn động mạnh mẽ. Chiến đấu chính là chiến đấu, bản chất là tàn khốc. Tuy Lâm Hy từ trong nội tâm không hy vọng tên đệ tử Thần Tiêu Tông nào tử vong. Nhưng mà bản chất của chiến đấu là tàn khốc. Quyết định nguyện vọng trong lòng Lâm Hy không thể thực hiện được. Có chiến đấu thì có tử vong. Nhìn qua từng đệ tử Thần Tiêu Tông nằm trong vũng máu kia, trong mắt Lâm Hy hiện ra thần sắc thương cảm. Trong nội tâm đột nhiên có đáp án. Không đáp ứng. Lâm Hy hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn qua Lý Hồng Hoang trên bầu trời. Gương mặt của hắn hiện ra thần sắc lãnh khốc. Răng rắc. Mơ thanh xương cốt đứt gãy vang lên, sau đó là một tên hư tiên của Thái Nguyên Cung bị vặn gãy cổ. Đầu của hắn xoay 180 độ trong tay Lâm Hy. Đây chính là đáp án. Mơ thanh Lâm Hy bình thản vang vọng trong thiên địa. Răng rắc răng rắc. Ba gã hư tiên của Thái Nguyên Cung và năm tên thánh tử cùng một thời gian vô lực rủ đầu xuống. Sau đó vẫn không nhúc nhích. Không một tiếng động. Lâm Hy trong cùng thời gian bẻ gãy tám cổ tám tên đệ tử cao cấp của Thái Nguyên Cung. Động tác của hắn ngắn gọn, lãnh khốc, không có chút xúc động nào cả, giống như không phải bẻ gãy cổ tám người vậy. Ông thấy một màn này, toàn bộ đệ tử Thái Nguyên Cung cảm giác huyết nóng xông lên đầu, thậm chí định vọt tới. Thân hình Dương Huyền Hoàng, Lý Hồng Hoang, Lý Kiền Thiên kịch chấn, ánh mắt kinh hãi. Hắn thật sự dám ra tay. Lý Hồng Hoang miệng há to, bàn tay của hắn nắm chặt, toàn thân run rẩy lên. Người này đối mặt với thiếu nữ váy đỏ có thể đối mặt với tứ đại đế tử Thái Nguyên Cung chưa từng lùi bước. Nhưng giờ phút này sắc mặt của hắn vô cùng tái nhợt. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng Lâm Hy Gió lại quyết tuyệt như thế, dám thật sự ra tay. Hắn cảm nhận được quyết tâm của Lâm Hy, hắn cũng không phải không tin tưởng, cũng vô tình ý không sai. Tám gã cao thủ Thái Nguyên Cung mất mạng chính là trả thù câu nói vừa rồi của hắn. Cũng không phải vì cái gọi là thẻ đánh bạc gì đó hắn đang suy nghĩ. Lâm Hy tỉnh táo, ngắn gọn và sâu trong mắt là thần sắc điên cuồng cùng dục vọng hủy diệt. Dục vọng này chính là ngọc thạch câu phần. Súc sinh này, khóe miệng Lý Hồng Hoang run rẩy vài cái. Trong đôi mắt tràn ngập tức giận. Nhưng mà sâu trong tức giận thì Lý Hồng Hoang lại cảm thấy sợ hãi. Đúng, đúng sợ hãi. Tên thiếu niên trẻ tuổi của Thần Tiêu Tông không ngờ có thể khiến hắn sợ hãi. Không phải là vì tu vi của hắn, mà là tỉnh táo của hắn. Loại tỉnh táo và thủ đoạn tàn nhẫn này hình thành nét đối lập rõ rệt. Tên đệ tử Thần Tiêu Tông này quá đáng sợ. Mí mắt Dương Huyền Hoàng chậm rãi rủ xuống. Mặt ngoài diện mạo của hắn trầm mặc là thỏa hiệp, nhưng lúc ánh mắt của hắn rủ xuống thì sát cơ hiện ra. Tám tên đệ tử cao cấp tử vong đối với Dương Huyền Hoàng cùng Lý Hồng Hoang mà nói là đả kích lớn. Lúc này hành động đả kích Thần Tiêu Tông không ngờ xuất hiện tổn thất lớn như thế. Không hề nghi ngờ sau khi trở về tất nhiên sẽ bị các trưởng lão trách cứ. Nhưng dù sao người chết không phải Dương Huyền Hoàng hắn. So với những đệ tử Thái Nguyên Cung chết đi thì Dương Huyền Hoàng càng thêm để ý chính là cảm giác nguy hiểm. Một loại cảm giác nguy hiểm cực độ. Nếu tên đệ tử này lớn lên thì ngày sau đối với Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A Ba Tông chính là tai họa lớn trong lòng. Đây là một loại trực giác, Dương Huyền Hoàng không nghi ngờ nó chút nào. Cho dù không có nhìn thấy nhưng hắn đã cảm nhận được trên người thiếu niên này có uy hiếp to lớn. Trước phong bảo chi môn hắn chưa từng nghĩ tới một đệ tử luyện khí ngũ trọng không ý nghĩ lại làm hắn cảm giác như vậy. So sánh với Lý Hồng Hoang kinh sợ, Dương Huyền Hoàng sát ý, Lý Kiền Thiên cảm giác lại càng phức tạp. Nếu như nói mấy lần trước Lý Kiền Thiên trong lòng xem thường Lâm Hy, như vậy trong lúc mấy tên tư tiên bị giết thì đột nhiên Lý Kiền Thiên lại nhìn thẳng vào Lâm Hy. Hơn nữa còn đặt hắn lên vị trí cao nhất, vị trí bình khởi bình tỏa. Đây là lần đầu tiên hắn đắn đo dò xét một tên đệ tử khác tông tuổi nhỏ hơn hắn nhiều thế nào. Chương 443 viết biên nhận làm bằng chứng. Giờ khắc này Lý Càn Thiên rốt cuộc trong lòng cũng thừa nhận là mình xem thường Lâm Hy. Hắn phạm sau lầm ngay từ lúc đầu, không nên xem thường đệ tử luyện khí để ngũ trọng Thần Tiêu Tông này. Hắn có lẽ ngay từ đầu sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực giết chết đối phương. Không phải tự cao tự đại cho đối phương thời gian giảm sóc. Bởi vì sai lầm của hắn mà ba phái hợp kích lên kế hoạch hành động ở phía Bắc Băng Nguyên lần này bị phá hư. Chậm chạp không có đạt được mục đích đề ra. Chuyện này gián tiếp cho Lâm Hy cơ hội tạo thành tử vong của ba gã tư tiên và năm tên thánh tử. Tuy Thái Nguyên Cung cường giả như mây, thế lực khổng lồ, nhưng mà có lẽ không nhiều tới năm ba tên tư tiên, năm tên thánh tử tử vong cùng một lúc. Mỗi một tư tiên và thánh tử không phải là những đệ tử bình thường. Trừ hao phí nhiều tài nguyên của tông môn còn cần bỏ nhiều thời gian và tâm huyết mới có thể đánh tạo một thánh tử, tư tiên. Loại đệ tử trình độ này căn bản không phải đệ tử bình thường có thể so sánh được. Ai cũng không biết bọn họ trong tương lai có người nào là đệ tử chân truyền hoặc là nhân vật hiển hách. Đáng chết! Lý Càn Thiên nhắm mắt lại, nắm chặt nắm đấm. Hai đầu lông mày hiện ra mây đen nồng đậm. Ông, bàn tay Lâm Hy duỗi ra, bàn tay của hắn đặt lên đầu luyện khí để cửu trọng cường giả đạo quả của Thái Nguyên Cung. Dương Huyền Hoàng, Lý Càn Thiên, còn ngươi nữa. Lâm Hy ngẩng đầu nhìn qua Lý Hồng Hoang. Bàn tay của hắn như kẹp sắt vậy chế trụ phần gáy cường giả đạo quả này. Sinh mệnh lực luyện khí sĩ tiên đạo cực kỳ mạnh mẽ, nhưng mà chưa mạnh tới mức không đầu còn có thể sống. Mặc kệ là cường giả gì, chỉ cần không còn đầu sẽ như người bình thường chết đi. Các ngươi có thể không đáp ứng, cũng có thể hoài nghi ta nói chuyện. Nhưng mà lúc này sẽ không chỉ chết 8 người thôi đâu. Lâm Hy nắm chặt tên cường giả đạo quả này. Người này ở Thái Nguyên Cung cũng là cường giả nổi tiếng. Hiện giờ sắc mặt hoảng sợ. Không có người nào không ý kỷ sinh tử, đặc biệt là Lâm Hy vừa giết ba gã tư tiên, năm tên thánh tử. Còn hơn 40 tên đấy. Mơ thanh Lâm Hy vang vọng thiên địa. Thần sắc của hắn chấn định, trong đôi mắt hiện ra thần sắc tàn khốc. Trong tranh chấp này ban đầu là ba phái nhấc lên, vậy chắc chắn phải dùng máu mà chấm dứt. Máu của đệ tử Thần Tiêu Tông và máu của đệ tử ba phái. Trong tiên đạo đại thế giới mạnh được yếu thua. Hắn trước mặt cường giả ba phái mềm yếu. Nhân từ, thiện lương chỉ là thịt mỡ hấp dẫn bầy sói mà thôi. Trong nội tâm Lâm Hy hiểu trong trường phong ba này hắn không thể có chút mềm yếu. Nếu không hắn tin tưởng người chết chính là đệ tử Thần Tiêu Tông. Nhưng nếu là như vậy thì những tính mạng này sẽ bồi cùng các sư huynh đệ của hắn ngay. Đây là mệnh đề không có lựa chọn. Lâm Hy chỉ cần lui một bước thì toàn quân bị diệt, thậm chí kể cả Hải Thánh Vương và thiếu nữ váy đỏ kia. Phía Bắc Băng Nguyên là phạm vi thế lực của Thái Nguyên Cung. Trên địa bàn của đàn sói chỉ có tàn nhẫn quả quyết mới có thể trấn nhiếp bầy sói đạt được tự do. Đây là cái giá lớn phải trả. Tư không yên tĩnh, thiên địa im ắng. Lâm Hy, Hải Thánh Vương nhìn qua không dung. Nhìn thấy Lâm Hy như một người giữ quan vạn người không qua. Trong mắt hiện ra thần sắc phức tạp. Không hề nghi ngờ Lâm Hy làm như vậy đúng là cách giải quyết cuộc diện bế tắc trước mặt. Nhưng mà hắn làm thế chẳng khác gì hy sinh chính mình cả. Làm cừu hận của Thái Nguyên. Đâu suốt. Thái A hấp dẫn lên người của mình. Trên túc thanh phong Lâm Hy chỉ nói mấy lời trong Thần Tiêu Sơn thì đệ tử ngoại môn đã cừu hận muốn đối nghịch với Hộ Pháp Điện. Hải Thánh Vương cũng cảm giác được Lâm Hy không phải bình thường. Nhưng mà khi đó hắn là sư huyên luyện khí đệ thập trọng, đối với một người sư đệ hiểu biết chỉ tỏ vẻ thưởng thức mà thôi. Kể cả Hải Thánh Vương nhúng tay vào chuyện phong bảo chi môn cũng không ít là bị Lâm Hy hấp dẫn. Hải Thánh Vương ta rất ít bội phục ai đó, nhưng hiện tại Lâm Hy chính là một người. Hải Thánh Vương nhìn qua Lâm Hy trong nội tâm nói thầm. Hiện tại Lâm Hy có lẽ thực lực không bằng hắn. Nhưng hắn sở tác sở vi lại thắng được hào cảm và tôn trọng của Hải Thánh Vương là luyện khí đệ thập trọng bảy quả Thánh Vương. Tu vi của Lâm Hy có lẽ còn kém hắn đấy. Nhưng mà tinh thần, ý chí, khí độ cùng trí tuệ của hắn lại nhận được tôn trọng của Hải Thánh Vương, địa vị hiển hách trong Thần Tiêu Tông. Không còn xem hắn là người chỉ hơi có danh tiếng như ban đầu, mà là ngang hàng luận giao đáng khâm phục. Sau lưng Hải Thánh Vương cách phong bảo chi môn không xa, trong mắt thiếu nữ váy đỏ hiện ra thần sắc khác thường. Tuy nàng xuất hiện ở chỗ này nhưng tâm không ở trong chiến trường này. Bất kể là Hải Thánh Vương hay là đệ tử Thần Tiêu Tông khác đều không khiến nàng chú ý tới. Ánh mắt của nàng còn không quan tâm chiến đấu ở đây. Thẳng đến khi Lâm Hy hét to thì thiếu nữ thần bí mà cường đại của Thần Tiêu Tông này mới đột nhiên phát hiện ra. Ánh mắt nhìn qua hắn và cẩn thận dò xét. Hô, tiếng gió thổi qua yên tĩnh im ắng. Đệ tử tông phái, tán tu tiên đạo, đệ tử ma đạo, tu sĩ hải ngoại ở xa xa đã sớm trợn mắt há hốc mồm, sợ phá gan nhìn qua. Lá gan của hắn đúng là quá lớn mà. Dương Huyền Hoàng cùng Lý Hồng Hoang đều là cường giả luyện khí đệ thập trọng, hắn cũng dám uy hiếp. Ngay cả loại chuyện này hắn cũng dám làm, dưới gầm trời này còn có cái gì hắn không dám đây? Mấu chốt là hắn không phải chỉ nói mạnh miệng, nói cho có. Hắn là kẻ dám làm, đây mới là điểm đáng sợ nhất. Trong lòng mọi người lo sợ bất an, quả thực còn khẩn trương hơn cả đệ tử Thần Tiêu Tông ở đây. Loại hào khí này làm cho người ta hít thở không thông. Ai cũng không biết sau đó sẽ phát triển như thế nào. Loại trầm mặc yên tĩnh này chỉ sợ sau một khắc chính là sát lục trong trời lở đất. Không đáp ứng sao? Lâm Hy chậm rãi chuyển ngón tay, âm thanh ghen ghét vang lên. Dùng tu vi của hắn thì cho dù là cổ của cường giả đạo quả kỳ muốn bẻ gãy cũng không khó khăn gì. Lúc này hắn vô cùng tỉnh táo, cũng là bình tĩnh nhất. Chờ một chút, rốt cuộc Lý Hồng Hoang nói chuyện, sắc mặt của hắn vô cùng âm trầm. Hắn nhìn qua Dương Huyền Hoàng cùng Lý Càn Thiên, sắc mặt ba người âm trầm và tái nhợt. Chúng ta đáp ứng ngươi. Lý Hồng Hoang nắm chặt nắm đấm, cố nén tức giận và sát ý trong lòng của mình. Trong tay Lâm Hy nắm giữ nhiều đệ tử Thái Nguyên Cung. Hắn thua thì Thái Nguyên Cung lại thua không nổi. Làm tiên đạo đệ nhất đại phái, Thái Nguyên Cung tuyệt đối không thể trong một lần đuổi bắt chết tổn thương quá nhiều đệ tử. Đặc biệt đây là ba phái liên hợp vây bắt, Thái Nguyên Cung tuyệt đối không thể thua. So sánh thì Thần Tiêu Tông hiện tại phải thua mới đúng. Nhưng mà tên đệ tử Lâm Hy của Thần Tiêu Tông thực lực không cao lắm. Nhưng mà chính hắn trở ngại thậm chí còn vượt qua cả Hải Thánh Vương. Nếu như Hải Thánh Vương dù có thực lực này cũng không dám làm như thế. Đây chính là do thân phận của hắn quyết định. Đệ tử như Hải Thánh Vương có thân phận rất cao. Hành động của hắn đại biểu cho ý chỉ của Thần Tiêu Tông. Ngược lại Lâm Hy là đệ tử luyện khí đệ ngũ trọng thì thân phận thấp kém. Làm việc vô câu vô thúc. Xảy ra chuyện thì Thần Tiêu Tông có thể đẩy ra ngoài. Có thể dễ dàng biến tội trạng thành hành vi của hắn. Thái Nguyên Cung đuổi giết hai gã đệ tử Thần Tiêu Tông. Trong đó có hơn 40 cường giả. Kể cả một gã cường giả đạo quả. Nhiều hư tiên và thánh tử tụ tập ở phong bảo chi môn nhưng lại mất mạng trong tay Lâm Hy Thần Tiêu Tông luyện khí đệ ngũ trọng. Nếu như có tin tức này xuất hiện trong tiên đạo đại thế giới, cho dù chỉ nghĩ một chút cũng cảm thấy uy vọng tông phái của Thái Nguyên Cung tại tiên đạo đại thế giới bị đả kích thật lớn. Lý Hồng Hoang không có lựa chọn nào khác, không thể không tạm thời đáp ứng. Dương Huyền Hoàng, ngươi thì sao? Ánh mắt Lâm Hy nhìn qua Dương Huyền Hoàng. Chuyện này chúng ta có thể làm chủ đáp ứng. Bảy quả thánh vương cao cao tại thượng, giờ khắc này cũng không thể không cúi đầu trước một luyện khí đệ ngũ trọng cấp thấp như vậy. Lý Càn Thiên, Lâm Hy lại nhìn qua bên kia. Tuy Lý Càn Thiên địa vị không sánh bằng Dương Huyền Hoàng cùng Lý Hồng Hoang, nhưng hắn chính là nhân tố không ổn định nhất. Hừ, Lý Càn Thiên hừ một tiếng, nghiêng đầu đi cũng không có phản đối. Thấy một màn như vậy thì bất kể Hải Thánh Vương hay là Vương Nghĩa Phu Chu Nhân Lễ cũng thở ra một hơi. Quá tốt! Đệ tử Thần Tiêu Tông trên mặt đất cũng thở ra một hơi. Cảm kích nhìn qua Lâm Hy có cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết. Ha ha, rất tốt. Nhưng mà hiện tại còn có việc cuối cùng. Bàn tay Lâm Hy mở ra, một đoàn pháp lực bay vây giấy bút, nghiêng mực bay ra ngoài, bay tới trước mặt ba người. Ngươi có ý gì? Thần sắc Dương Huyền Hoàng biến đổi, tức giận nói. Không có ý gì. Nói miệng không bằng chứng, chỉ cần các ngươi viết chữ từ và ký tên lên đó là được chứ gì. Lâm Hy thản nhiên nói. Ngươi, ba người đột nhiên biến sắc, cho dù là Dương Huyền Hoàng cũng phải biến hóa. Lâm Hy không tin lời bọn họ. Tu sĩ cấp thấp có thể bị bọn họ nghiền chết lại không tin lời của ba cự đầu trong luyện khí cảnh. Các ngươi có thể cự tuyệt. Mơ thanh Lâm Hy không sợ hãi nói. Đúng là đồ đáng chết. Lý Hồng Hoang mắng một câu. Trong lòng của hắn đúng là nghĩ tới khi Lâm Hy thả con tin ra thì lập tức đổi ý ngay. Bây giờ tóc cũng bị người ta nắm lại thì cho dù ba người có không cam lòng cũng chẳng thể để ý làm gì. Hải sư huynh, giao chứng từ này cho ngươi bảo đảm. Lâm Hy nhận lấy chứng từ cũng không thu hồi lại, mà dùng pháp lực đưa nó tới trước mặt Hải Thánh Vương. Phía Bắc Băng Nguyên, đệ tử Thần Tiêu Tông tu vị cao nhất chính là Hải Thánh Vương. Đặt ở chỗ của hắn bảo đảm nhất, đương nhiên thiếu nữ váy đỏ không tính. Chương 444 kiếm đáng sợ nơ. Hải Thánh Vương gật gật đầu, tiếp nhận chứng từ nhìn qua một chút. Sau đó thu nhập vào trong thứ nguyên tiểu tiên đại của mình hai chấm. Tiểu sư đệ yên tâm đi. Chứng từ này ta nhất định sẽ bảo đảm. Chuyện này liên quan tới đệ tử Thần Tiêu Tông tại phía Bắc Băng Nguyên, Hải Thánh Vương cũng không thể không thận trọng. Không thể ngờ cuối cùng bảo vệ những đệ tử này, giữ gìn danh dự Thần Tiêu Tông chúng ta lại là một trang giấy trắng. Trong nội tâm Hải Thánh Vương buồn vô cớ. Phong ba phía Bắc Băng Nguyên tuy dùng loại phương thức này chấm dứt nằm ngoài dự đoán mọi người. Nhưng mà có chuyện Hải Thánh Vương không thừa nhận cũng không được. Thần Tiêu Tông đã không còn như lúc trước. Lý Trọng Đạo thỏa hiệp nhượng bộ chẳng những không đạt được kết quả, ngược lại kích thích ba phái có dã tâm diệt vong Thần Tiêu Tông. Lần này ba phái hành động đả kích Thần Tiêu Tông tuy bị ngăn cản lại nhưng mà đấu đá chân chính cũng bắt đầu. Tiểu sư đệ thả người đi. Hải Thánh Vương nói. chuyện đã giải quyết thì không cần phải lại giữ lại con tin của Thái Nguyên Cung làm gì. N. Lâm Hy gật gật đầu, đan điền của hắn chấn động, hắn thu hồi dây thừng pháp lực của mình lại. Đồng thời chân khí phong bế huyệt đạo của đám người Thái Nguyên, đâu suốt, Thái A cũng giải trừ, bọn chúng khôi phục hành động. Đi thôi. Lâm Hy thản nhiên nói, đồng thời ném tên cường giả đạo quả Thái Nguyên Cung qua bên kia. Tên cường giả đạo quả này thực lực quá mạnh mẽ. Đan dược trong thứ nguyên tiểu tiên đại của Lâm Hy đã hao hết. Căn bản vô lực chống một tên đạo quả. Đương nhiên hắn cũng không ngốc hiện tại cởi bỏ phong ấn huyệt đạo của tên này. Phanh! Lý Càn Thiên vươn cánh tay ra tiếp tên cường giả đạo quả vào trong ngực. Oán hận nhìn qua Lâm Hy. Sau đó cởi bỏ phong ấn huyệt đạo và chân khí của tên này. Hơn 40 người trở lại. Những người này tìm được đường sống trong chỗ chết. Nhìn thấy Lâm Hy xa xa thì ánh mắt cực kỳ bất an. Giải quyết. Lâm Hy cười nhạt một tiếng, cũng chẳng quan tâm những người này cảm tạ. Bước chân của hắn đi qua những người này. Lâm sư huynh, Lâm sư huynh, Lâm sư huynh. Nhìn thấy Lâm Hy đi tới thì mọi người vây quanh, từng đệ tử kích động chào hỏi Lâm Hy. Lâm Hy cũng trấn an bọn họ. Lâm sư huynh cảm ơn ngươi. Hai gã đệ tử bị đuổi giết cũng đi lên chào đón, cảm tạ từ đáy lòng. Sư huynh, liên lụy ngươi. Tên còn lại nói, lần này nếu không có Lâm Hy xuất đầu, bọn họ chỉ sợ đã giao cho Thái Nguyên Cung rồi. A, sư huynh để đồng môn không cần phải nói những lời này. Cầm lấy, không được ngẩng đầu lên. Đột nhiên Lâm Hy bắt lấy bàn tay một người trong đó. Tên đệ tử này cảm thấy trong tay bất thường, dường như đang cầm cái gì đó. Sư huynh, đây là... Trong nội tâm người đệ tử này chấn động, lập tức lấn vào trong đám đệ tử Thần Tiêu Tông cúi đầu xuống. Người trong chốc lát đi theo bên cạnh Hải sư huynh. Hắn tu vi cao, Thái Nguyên Cung cũng không đối phó hắn được. Về phần đồ vật ta đưa cho ngươi, chờ sau khi ta rời khỏi thì ngươi phải đưa cho Hải sư huynh xem, hắn sẽ hiểu. Lâm Hy dùng truyền âm nhập mật. Rời khỏi. Trong nội tâm đệ tử này hiện ra thần sắc mờ mịt, không rõ Lâm Hy nói rời khỏi là có ý gì. Lâm Hy cũng không có nhiều lời, chỉ tùy ý trò chuyện hai câu, sau đó rời khỏi. Ma đồ, ngươi không sao chứ? Lâm Hy dò xét chung quanh một lát, rốt cuộc tìm được địa ngục ma long trong khu vực hỗn chiến. Nơi này nằm cách xa phong bảo chi môn. Vết thương trên người chồng chất, biến hóa thành con rắn chết nằm trên đất. Dùng phương thức này giả chết né chú ý của người ta. Nghỉ ngơi lấy sức. Theo ý của ma đồ thì tốt nhất nên biến thành con giun mới tốt. Như vậy sẽ không có người chú ý tới nó. Chỉ tiếc trong chiến đấu nó tiêu hao quá lớn, biến thành con rắn nhỏ là cực hạn của nó rồi. Tạm thời còn chưa chết được, nhưng mà không lâu. Địa ngục ma long nằm rạp trên mặt đất, cái đầu lưới thè ra ngoài. Rõ ràng là giả thành bộ dáng của con rắn. Thật sự là không có biện pháp với ngươi. Thân hình Lâm Hy nhảy lên, lập tức bay lên trời, bay qua phía địa ngục ma long. Ai cũng không có chú ý tới thời điểm Lâm Hy bay lên trời thì trong mắt Dương Huyền Hoàng, Lý Hồng Hoang, Lý Càn Thiên trên bầu trời hiện ra thần sắc hung ác. Ba người đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt hiểu ý cho nên chú ý lấy Lâm Hy. Thời điểm Lâm Hy đưa lưng về phía ba người thì trong nháy mắt ba người đồng thời ra tay ngay. Chết đi, rầm rầm rầm. Ba đạo chân khí như hủy thiên diệt địa đồng thời đánh vào lưng Lâm Hy. Không tốt. Hải Thánh Vương chấn động, thần sắc đại biến. Chủ nhân. Địa ngục ma long nằm rạp trên mặt đất nhìn thấy một màn này thì trong miệng kêu to. Tuy Lâm Hy đưa lưng về phía ba người nhìn không thấy nhưng mà nó nhìn rất rõ ràng. Chủ nhân. Cùng một thời gian âm thanh tạp mễ lạc hoảng sợ cũng từ hướng khác truyền tới. Sắc mặt của nàng trắng bệch, hô hấp dừng lại. Ầm ầm. Ba đạo tiên khí phô thiên cách địa đánh vào người Lâm Hy. Chuyện quá mức đột ngột, ai cũng không ngờ rằng ba cường giả Thái Nguyên Cung lại liều mạng. Bỏ qua thân phận địa vị đánh lén một đệ tử Thần Tiêu Tông tu vi không bằng mình. Thời khắc nguy cấp chỉ có Hải Thánh Vương ở gần đó kịp phản ứng đánh ra một trường. Sau đó liền trơ mắt nhìn phía trước mà không làm gì được. Ầm ầm. Công kích của Lý Hồng Hoang cùng Lý Càn Thiên bị Hải Thánh Vương ngăn lại. nhưng mà vẫn có một đạo tiên khí bay qua phía Lâm Hy. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc thì Lâm Hy dường như nhìn thấy ánh mắt khác thường và tiếng kêu mãnh liệt của địa ngục ma long thì xoay người lại. Gương mặt của hắn hiện ra thần sắc sợ hãi, dường như không ngờ bọn người Dương Huyền Hoàng lại đột nhiên hạ sát thủ. Liệt Dương Đại Pháp. Thời khắc nguy hiểm Lâm Hy chỉ kịp ngưng tụ pháp lực đánh ra ngoài. Oanh! Một kích này long trời lở đất. Bảy quả thánh vương đánh ra một kích quá mạnh mẽ, cho dù không phải mười thành thực lực cũng không phải Lâm Hy có thể thừa nhận. Phốc! Lâm Hy thân trên không trung như bị sét đánh trúng. Thân hình run lên. Đột nhiên hoa một tiếng há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó như diều đứt dây bay ra ngoài. Bay tới trước phong bảo chi môn. Dương Huyền Hoàng, ngươi! Lâm Hy ngẩng đầu lên, vẻ mặt không thể tin nhìn qua Dương Huyền Hoàng trên bầu trời kinh sợ kêu lên. Một kích này dường như làm hắn bị thương nặng, ngay cả động tác ngẩng đầu cũng phải dùng toàn lực, trên gương mặt đỏ như máu. Hừ, ta đáp ứng tha đệ tử Thần Tiêu Tông các ngươi rời đi, không có đáp ứng thả ngươi đi. Dương Huyền Hoàng đứng chắp tay, lơ lửng trên hư không, trong ánh mắt hiện ra thần sắc lãnh khốc. Chuyện này là ngươi chọn lựa, cho nên ngươi nhất định phải chết. Hừ, hừ lạnh một tiếng từ bên cạnh truyền tới. Không hề dấu hiệu, thiếu nữ váy đỏ đột nhiên một kiếm nghiêng nghiêng bổ tới. Một kiếm này vô cùng nhanh chóng, hơn nữa không để lại chút dấu vết nào. Ông, mọi người còn không kịp phản ứng thì đạo kiếm khí ngàn trượng vô cùng lăng lợi ác liệt lại tràn ngập khí tức hủy diệt trống giống xuất hiện trên Lý Càn Thiên. Sau đó một kiếm chém thẳng xuống. Ầm ầm, thiếu nữ váy đỏ xuất kiếm nhanh và thu kiếm nhanh hơn. Mọi người còn chưa ý thức được thì kiếm quang đã biến mất. A, đột nhiên Lý Càn Thiên hét lên thảm thiết hai chấm. Số nữ nhân, đạo quả của ta, đạo quả của ta. Không hề dấu hiệu, một đạo quả lơ lửng trên đầu Lý Càn Thiên giống như quả táo bị chém thành hai nửa. Sau đó hai nửa tách ra và nổ tung, hóa thành vô số khí lưu hỗn loạn. Một kiếm này của thiếu nữ váy đỏ đã hủy một đạo quả của Lý Càn Thiên, lại không tổn thương thân thể của hắn chút nào. Kiếm thuật này vô cùng thần kỳ, một kiếm quá đáng sợ. Cơ hồ toàn bộ đệ tử Thái Nguyên, Đâu Suất, Thái Ai nhìn thấy một kiếm này thì rùng mình. Vài tên cường giả đạo quả của Thái Nguyên cung ngược lại hít sâu một hơi khí lạnh, ánh mắt lộ ra thần sắc sợ hãi và bước chân run lên. Đạo quả đối với cường giả luyện khí cửu trọng mà nói tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Thiếu nữ váy đỏ chỉ chém một kiếm là hủy một đạo quả của Lý Càn Thiên, lại không làm tổn thương tính mạng của hắn. Nói cho đúng, trừ đạo quả ra thì hắn không tổn thất gì. Đây là chuyện không tưởng tượng nổi. Truyền thống của Thái Nguyên cung từ trước đến nay chú ý phô trương và phô trương. Một khi đạt tới luyện khí cửu trọng đều mang đạo quả của mình hiển lộ ra như mặt trời nhỏ. Nhưng mà thiếu nữ váy đỏ chém ra một kiếm làm cho đám cường giả ý thức được đây là chuyện vô cùng ngu xuẩn. Nhanh chóng thu hồi đạo quả vào trong người. Nhưng mà mọi người ở trước mặt càng sợ hãi hơn nhiều. Ngươi là xú nha đầu, ngươi hủy đạo quả của ta, ta giết ngươi. Cả thiên địa chỉ còn tiếng gầm gừ của Lý Càn Thiên mà thôi. Một kiếm của thiếu nữ váy đỏ đã hủy diệt chân vũ đạo quả mạnh nhất của hắn. Lúc này ngay cả Lý Hồng Hoang cùng Dương Huyền Hoàng cũng bị một kiếm của thiếu nữ làm sợ hãi thật sâu. Thiếu nữ váy đỏ chém ra một kiếm cũng không ra tay tiếp, chỉ lạnh lùng nhìn qua Dương Huyền Hoàng. Dương Huyền Hoàng, ngươi có ý gì? Mới vừa ký hiệp ước thì các ngươi định đổi ý sao? Hải Thánh Vương mở miệng trên mặt hiện ra thần sắc tức giận. Bọn người Dương Huyền Hoàng, Lý Hồng Hoang ra tay ngoài ý liệu. Vừa mới ký hiệp ước thì lập tức động thủ, đây cũng là nguyên nhân Hải Thánh Vương tức giận như vậy. Ánh mắt Dương Huyền Hoàng dường như đang giãy giụa. Lúc này nghênh tiếp ánh mắt của thiếu nữ váy đỏ và Hải Thánh Vương thì hắn không nói thể làm khác. Nói hai chấm. Hải Thánh Vương, ngươi có thể mang người của ngươi đi, nhưng mà hắn phải lưu lại. Đây là giới hạn thấp nhất của ta, nếu không. Dương Huyền Hoàng nhìn qua thiếu nữ váy đỏ. Dù thực lực của ngươi cường hãn, kiếm thuật siêu quần, chúng ta nguyện ý trả giá thật nhiều không tiếc chiến một trận. Chuyện lần này dừng ở đây. Đây chính là giới hạn thấp nhất của ta. Lâm Hy, không phải ta không cho ngươi cơ hội. Từ giờ trở đi, trong tháng 6 này Thái Nguyên Cung sẽ toàn lực đuổi giết ngươi. Chỉ cần ngươi có thể còn xông qua tháng 6 và có thể thoát khỏi Bắc Băng Nguyên, chuyện này một bút xóa bỏ. Thái Nguyên Cung cũng chúng ta cũng không truy nã ngươi, cho nên từ giờ trở đi, trốn đi. Dương Huyền Hoàng nhìn qua Lâm Hy, trong mắt hiện ra thần sắc giống như mèo bắt chuột. Lâm Hy nhất định phải chết, nhưng mà dùng phương thức của Thái Nguyên Cung đi giết hắn. Chương 445 thoát đi. Chuyện ở Phong Bảo Chi Môn chính là mở đầu không tốt. Đây là lần đầu tiên Thần Tiêu Tông đại quy mô phản kháng Thái Nguyên Cung. Đầu suất Thái A Ba Tông, chuyện này tuyệt đối không phù hợp lợi ích của Thái Nguyên Cung. Đồ đáng chết, cũng bởi vì ngươi cho nên hành động lần này thất bại trong gang tấc. Người khác cũng có thể đi, nhưng chỉ có ngươi là không thể đi. Trong mắt Dương Huyền Hoàng hiện ra một tia sát cơ. Hành động lần này bọn họ chỉ phòng bị Hải Thánh Vương có tu vi cao nhất, cũng phòng bị thiếu nữ váy đỏ thần bí, nhưng duy chỉ không phòng bị Lâm Hy có thực lực sánh được với Hư Tiên. Nếu tu vi của Lâm Hy còn mạnh hơn Hải Thánh Vương, nếu như Thần Tiêu Tông xuất hiện cường giả ở Phong Bảo Chi Môn còn mạnh hơn ba phái cộng lại thì cũng thôi. Nếu như tu vi Lâm Hy mạnh hơn Dương Huyền Hoàng hắn thì bọn họ tâm phục khẩu phục. Hết lần này tới lần hắn dùng các loại mưu ma dược kế khác nhau. Dương Huyền Hoàng cần một kẻ chết thay. Như vậy sau khi trở về sẽ giao kẻ chết thay cho các trưởng lão. Đây là giết gà dọa khỉ, chấn nhiếp những tông phái khác, miễn cho đám người này noi theo Lâm Hy đối phó bọn họ. Người này chính là Lâm Hy, cho nên hắn tuyệt đối không thể đi. Hèn hạ, mấy thánh vương còn đả thương sau lưng người ta. Hải sư huynh, không phải đáp ứng hắn. Lâm sư huynh, chúng ta cùng xông lên đi. Chúng đệ tử Thần Tiêu Tông tức giận cùng kêu to lên. Quá mức rồi, Thái Nguyên Cung các ngươi khi dễ chúng ta mù lóa sao? Các ngươi đánh lén sư để trọng thương, lại nói cái gì tháng 6? Tình huống của hắn bây giờ làm sao có thể thoát khỏi mấy thánh vương đuổi giết? Vương Nghĩa Phu, Chu Nhân Lễ cũng phẫn hận kêu lên. Hừ, các ngươi yên tâm. Dương Huyền Hoàng không nhìn qua đám đệ tử bình thường kia, âm thanh lạnh lùng nói hai chấm. Ta cùng Hồng Hoang sư đệ sẽ không tham gia vào cuộc đuổi giết này. Hơn nữa từ giờ trở đi hắn có thời gian 10 ngày. 10 ngày sau nếu hắn có thể toàn lực chạy ra khỏi Bắc Băng Nguyên thì bỏ qua. Về phần có thể trốn bao xa thì phải xem bổn sự của hắn. Nhưng mà 10 ngày sau hắn phải đối mặt chính là đệ tử Thái Nguyên, Đâu Suất, Thái A đuổi giết. Có thể sống sót hay không phải xem số mạng của hắn. Không sai, Hải Thánh Vương, đây là nhượng bộ lớn nhất của chúng ta rồi. Cho nên lựa chọn đi, là tính mạng một kẻ không trọng yếu hay là tính mạng một đám người các ngươi. Mơ thanh Lý Hồng Hoang lạnh như băng truyền tới, thân hình của hắn nhoáng lên xuất hiện bên cạnh Dương Huyền Hoàng. Hứa hẹn này nhìn thì chính là nhượng bộ lớn nhất. Nhưng mà tất cả mọi người biết rõ chỉ bằng trạng thái của Lâm Hy hiện tại căn bản không trốn được bao xa. Từ Phong Bảo Chi Môn tới biên giới Bắc Băng Nguyên cần thời gian mấy tháng mới được. Dương Huyền Hoàng, Lý Hồng Hoang hứa hẹn nhìn là nhượng bộ lớn nhất. Nhưng trên thực tế hai người tuy không ra tay, nhưng 10 ngày sau Lâm Hy phải đối mặt với Thái Nguyên Cung đuổi giết. Chỉ cần có một người phát hiện Lâm Hy, vậy thì chính là toàn bộ ba phái cùng xông lên giết hắn. Mà vài tên cường giả đạo quả cũng đủ đánh Lâm Hy thành mây khói. Đạo lý đơn giản như vậy người bình thường thậm chí nghĩ cũng thông, Hải Thánh Vương tự nhiên cũng hiểu rõ. Dương Huyền Hoàng, trong mắt Hải Thánh Vương hiện ra thần sắc phẫn hận. Nhưng vừa mới mở miệng thì ở phương xa có âm thanh vang lên. Ta đáp ứng ngươi. Là âm thanh của Lâm Hy. Lâm sư huynh, tiểu sư đệ Lâm Hy. Thần sắc mọi người giật mình. Ai cũng không ngờ rằng Lâm Hy lại có thể chủ động đáp ứng yêu cầu của Dương Huyền Hoàng. Tiểu sư đệ, ngươi điên sao? Vương Nghĩa Phu khiếp sợ nhìn qua Lâm Hy. Hải Thánh Vương, các ngươi nói chuyện chắc chắn không? Tháng 6, chỉ cần ta chạy ra khỏi phía Bắc Băng Nguyên thì xóa bỏ mọi chuyện. Sắc mặt Lâm Hy có chút tái nhợt, lộ ra vẻ phi thường suy yếu. Hừ, ngươi nghĩ rằng chúng ta là ai? Trước kia ra tay chính là trừng phạt với ngươi, nếu không thì ngươi cho rằng với công lực ta thì ngươi còn có thể sống được sao? Dương Huyền Hoàng ngạo nghễ nói. Làm bảy quả thánh vương thì hắn xác thực không cần nói láo. Ba người đồng loạt ra tay chính là trùng hợp, cũng vừa vặn giáo huấn Lâm Hy. Vậy thì tốt, một lời đã định. Thả sư huynh đệ của ta rời đi đi. Lâm Hy nói câu này mồ hôi lạnh chảy ra, dường như nói chuyện cũng rất gian nan. Lâm Hy, Hải Thánh Vương lộ ra thần sắc giật mình. Hành vi của Lâm Hy tuyệt đối không nằm trong dự liệu của hắn. Chỉ có thiếu nữ váy đỏ cách đó không xa có bộ dáng như đang suy nghĩ, ai cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Tốt, ngươi đúng là tốt. Dương Huyền Hoàng cười rộ lên hai chấm. Thời gian 10 ngày ngươi có thể toàn lực chạy trốn, rời khỏi phía Bắc Băng Nguyên thì bảo trụ mạng của ngươi. Về phần 10 ngày sau chính là lúc ngươi sơn cùng thủy tận, cho nên bá trưởng của hắn đánh xuống, đại lượng pháp phù lập tức hóa thành lưu quang bắn ra bốn phương tám hướng. Hiện tại bắt đầu trốn đi. Hô, gió lạnh thổi qua. Lâm Hy gian nan đứng dậy nhìn qua mọi nơi. Một chút do dự sau đó nhìn qua mọi người và nói hai chấm. Sư huynh bảo trọng. Mơ thanh Lâm Hy van lên và không đào tẩu ra ngoài phía Bắc Băng Bơ. G U I E N. Mà là oanh một tiếng, mang theo địa ngục ma long cùng hấp huyết nữ vương cùng xông vào trong phong bảo chi môn. Cái gì? Hắn dám chạy vào phong bảo chi môn? Thấy một màn như vậy thì mọi người hiển lộ thần sắc ngoài ý muốn. Thời gian 10 ngày cực kỳ ngắn ngủi, tuy không đủ rời khỏi phía Bắc Băng Nguyên nhưng thật sự chạy ra một đoạn rất xa. Mà cách Bắc Băng Nguyên càng xa, mạng của Lâm Hy mới bảo đảm. Ai cũng không ngờ rằng Lâm Hy không có lựa chọn trốn chạy để khỏi chết, hắn lại chạy vào trong phong bảo chi môn. Hành động này làm cho Dương Huyền Hoàng cùng Lý Hồng Hoang cũng không nghĩ tới. Thân hình hai người chấn động, sắc mặt biến thành khó coi, lộ ra thần sắc ngoài ý muốn. Nhưng mà rất nhanh Dương Huyền Hoàng khôi phục bình thường. Hừ, trốn đi, tận lực trốn đi. Ngươi có thể chạy trốn tới bất cứ nơi nào ngươi có thể trốn, nhưng mà chúng ta nhất định sẽ tìm được ngươi thôi. Mơ thanh Dương Huyền Hoàng vang lên như tiếng sấm, không gian trong phong bảo chi môn chấn động. Cả phong bảo chi môn cũng vận chuyển âm thanh của hắn vào trong các không gian và thứ nguyên khác. Mơ thanh lượn lờ không dứt, oanh, trời đất quay cuồng. Trong phong bảo chi môn Lâm Hy chỉ cảm thấy vô tận hắc ám hiện ra. Âm thanh của Dương Huyền Hoàng chỉ vang vọng bên tai vài lần sau đó liền triệt để mất đi. Lâm Hy nghe được âm thanh của Dương Huyền Hoàng thì thần sắc hiện ra nét tươi cười ruộng gì hai chấm. Vậy cũng chưa hẳn, oanh, cả không gian chấn động, lập tức một đạo chấn động mạnh mẽ ném Lâm Hy ra ngoài. Bên ngoài phong bảo chi môn im ắng. Hải Thánh Vương nhìn qua phong bảo chi môn cao lớn vào trong mắt hiện ra thần sắc phức tạp. Chúng ta đi thôi. Thật lâu Hải Thánh Vương mở miệng nói. Kết cục của Lâm Hy quả nhiên làm cho người ta bất đắc dĩ. Nhưng mà Hải Thánh Vương không thể thừa nhận đây chính là kết quả tốt nhất. Thần Tiêu Tông còn không có cường đại đến mức có thể công nhiên đối kháng với Thái Nguyên Cung. Phía Bắc Băng Nguyên dù sao cũng là địa bàn của Thái Nguyên Cung. Nếu như tiếp tục chống lại thì không chỉ là Lâm Hy, tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Đây chính là kết quả xấu nhất. Hôm nay tuy Lâm Hy thân hãm hiểm địa nhưng chưa hẳn phải chết. Mà mặt khác đệ tử thần Tiêu Tông cũng còn sống sót. Đây đã là kết quả tốt nhất. Đi thôi, chúng ta phải mau chóng quay về thần Tiêu Tông báo cáo với cao tầng. Chỉ vậy mới có thể cứu được hắn. Hơn nữa chúng ta phải tin tưởng Lâm Hy, tin tưởng hắn có thể cứu được chính mình. Mơ thanh Hải Thánh Vương vang lên bên tai mọi người. Đi thôi. Hải Thánh Vương dứt lời, lập tức bay ra xa xa. Lâm Sư Huynh. Trên mặt đất một tên đệ tử thần Tiêu Tông nhìn qua phong bảo chi môn yên tĩnh. Yên lặng xuất thần trong chốc lát mới xoay người lại đi theo Hải Thánh Vương. Đáng tiếc, nhân vật thiên tài nha. Trí tuệ, dũng khí, lực lượng, ý chí. Không ngờ người như vậy lại chết ở đây. Thần Tiêu Tông chỉ sợ rất khó xuất hiện nhân vật như thế lần nữa. Đi thôi. Người trong ma đạo chúng ta từ trước tới nay không phục người nào. Nhưng tiểu tử này ta thực phục. lần này tới phong bảo chi môn không có uổng phí. Một đám tán tu và người trong ma đạo, tu sĩ hải ngoại vây xem thở dài, nhao nhao rời đi. Trong đám người ai cũng không có chú ý tới một trong hai tên đệ tử Thần Tiêu Tông đột nhiên siết chặt nắm đấm. Hắn cầm theo đồ mà Lâm Hy đưa cho. Đây là Lâm Hy phân phó muốn sau khi hắn rời đi mới xem xét. A, nhìn rõ đồ vật trong lòng bàn tay thì hắn giật mình rồi. Nhìn thấy tảng đá kỳ dị này. Tuy chỉ là tảng đá nhưng không phải đá bình thường. Đó là một khối truyền tống thạch. Nhìn qua tảng đá này trong mắt hai người hiện ra vô số ý niệm trong đầu. Từ kinh ngạc, mê hoặc lại đến kích động cuồng hỉ. Hoảng hốt một lúc thì tâm tình của hai người lại thoải mái hơn. Sau đó trong tối tăm hiểu ra cái gì đó. Sư huynh, thân hình hai người nhảy lên cấp tốc đuổi theo Hải Thánh Vương. Giống như qua thật lâu, lại giống như mới trôi qua trong thời gian cực ngắn. Ầm ầm, tư không chấn động, ba đồ vật bịch bịch từ trên trời rơi xuống. Chủ nhân, tiếng kinh hô vang lên, tạp mễ lạp cùng địa ngục ma long cơ hồ đồng thời bổ nhào vào người Lâm Hy. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Hai người vẻ mặt ăn cần cùng lo lắng. Ha ha, tốt, yên tâm, ta còn chưa chết được. Bàn tay Lâm Hy chống đẩy và đứng lên. Răng rác xoạt, mơ thanh giòn vang vang lên từ trong người Lâm Hy truyền ra. Sắc mặt của hắn vốn tái nhợt, người bị trọng thương, nhưng mà hiện tại thần sắc hồng nhuận phơn phớt. Địa ngục ma long nhìn qua khí tức trên người Lâm Hy tăng vọt thì vẻ mặt ngây ngốc hai chấm. Chủ nhân, ngươi không có việc gì. Tạp mễ lạp cũng ngây người. Lâm Hy trước đó sắc mặt trắng bệch, nói chuyện đều khó khăn. Nhưng mà hiện tại như biến thành người khác. Làm gì còn bộ dáng trọng thương còn một hơi thở vừa rồi chứ. Chung quanh không có người ngoài, Lâm Hy thản nhiên cười lên cũng không giấu riêng. Nếu ta không làm như vậy làm sao có thể giấu riêng được Dương Huyền Hoàng cùng Lý Hồng Hoang. Lâm Hy nhìn qua hai người, mỉm cười nói. Trong cơ thể hắn pháp lực cuồn cuộn, một đạo khí tức cường đại lưu truyền trong người. Hai đại ma sủng nghẹn họng nhìn chân chối. Chương 446-40 ngày. Ha ha, xem ra hiệu quả không tệ, ngay cả hai các ngươi cũng không nhìn ra nha. Lâm Hy nhìn qua bộ dáng giật mình của hai ma sủng, vỗ vỗ vai của chúng và cười lên. Không có khả năng. Liên kết linh hồn của chúng ta. Ngươi rõ ràng là bị thương nặng. Địa ngục ma long chu lên. Ha ha, ma đồ, ngươi quên quyền khống chế khế ước linh hồn nằm trong tay của ta sao? Lâm Hy cười nói. Địa ngục ma long cùng hấp huyết nữ vương đưa mắt nhìn qua Lâm Hy. Khế ước linh hồn chính là song hướng. Lâm Hy có thể cảm giác được trạng thái của địa ngục ma long cùng hấp huyết nữ vương. Mà hai người cũng có thể cảm nhận trạng thái của Lâm Hy. Nhưng mà loại chuyện này liên quan tới quyền chủ động, mà quyền chủ động nằm trong tay của Lâm Hy. Chỉ cần nguyện ý thì Lâm Hy hoàn toàn có thể che đậy cảm giác của mình, đương nhiên cũng có thể giấu riêng được hai người. Địa ngục ma long há to mồm. Cái này quá gian trá rồi. Ngược lại tạp mễ lạp lộ ra thần sắc trầm tư. Nhưng mà chủ nhân... Dương Huyền Hoàng là cường giả bảy quả thánh vương a. Ta rõ ràng nhìn thấy hắn đánh ngươi một kích, làm sao có thể không có việc gì. Tạp mễ lạp do dự nói. Lâm Hy rốt cuộc thu liếm nụ cười, trầm mặc sau một lát thở dài và nói hai chấm. Đúng vậy a, đây cũng là nguyên nhân ta đưa lưng về phía hắn đấy. Những lời này nói ra long trời lở đất. Địa ngục ma long cùng tạp mễ lạp có vẻ mặt không tưởng tượng nổi nhìn qua Lâm Hy. Chuyện này so với Lâm Hy trước đó đột nhiên nói không bị thương còn khó tin hơn. Chủ nhân, ngươi biết bọn chúng ra tay đối phó ngươi, vì sao? Tạp mễ lạp thất thanh nói trên gương mặt tuyệt mỹ kinh hãi khó giấu được. Làm sao có thể? Ngay cả địa ngục ma long đều ngây người. Hai người đều từ trong lời của Lâm Hy nhìn ra chuyện không tưởng tượng nổi. Nếu như đây là thật thì quá kinh người rồi. Dương Huyền Hoàng cùng Lý Hồng Hoang đều là bảy quả thánh vương, thực lực hoàn toàn có thể nghiền áp Lâm Hy. Nhưng mà theo ý của Lâm Hy thì hắn cố tình nhử hai người này ra tay. Chuyện này quá kinh người rồi. Chuyện này không có gì khả năng. Lâm Hy thở dài một tiếng hai chấm. Ta giết ba hư tiên của Thái Nguyên Cung, năm tên thánh tử. lại bắt cường giả một quả Thái Nguyên cung làm tù binh. Trực tiếp phá hủy kế hoạch của Thái Nguyên. Đâu suốt? Thái A Ba Tông, các ngươi sẽ không cho rằng Thái Nguyên cung còn có thể thả ta đi sao? Đưa lưng về phía bọn chúng là dụ chúng ra tay. Ta còn có một cơ hội sống. Nếu như đối địch chính diện chính là đi tìm chết. Ánh mắt Lâm Hy hiện ra thần sắc nhớ lại. Trên thực tế từ khi quyết định sử dụng sơn hà ấm cùng đan dược trong thứ nguyên tiểu tiên đại phá cục, Lâm Hy cũng đã ngờ tới sẽ bị Thái Nguyên cung trả thù. Thực lực Dương Huyền Hoàng cùng Lý Hồng Hoang quá mạnh mẽ, mạnh hơn Lâm Hy không phải gấp đôi. Giao thủ chính diện thì Lâm Hy căn bản không có chút may mắn nào. Chỉ có đưa lưng về phía bọn chúng và dụ chúng ra tay, Lâm Hy mới có một tia may mắn. Dương Huyền Hoàng cùng Lý Hồng Hoang dù sao cũng là cường giả luyện khí thập trọng, thân phận cao hơn Lâm Hy không chỉ một hai cấp. Nếu như đưa lưng cho hạ thủ chưa giết Lâm Hy, mặc dù đắc thủ truyền ra cũng bị chây cười. Trong tiềm thức Dương Huyền Hoàng cùng Lý Hồng Hoang chỉ giáo huấn Lâm Hy mà thôi. Nếu hạ sát thủ thì bọn họ lại bận tâm với thân phận địa vị của mình. Có lẽ Dương Huyền Hoàng cùng Lý Hồng Hoang còn chưa ý thức được, nhưng mà Lâm Hy đã phát giác được. Một kích kia đã cố ý, đồng thời còn giúp hai người tiết nộ khí ra ngoài. Lâm Hy hấp dẫn cừu hận quá nhiều, nhất định phải cho bọn họ xả một chút. Dương Huyền Hoàng còn chưa ý thức sơ, quy, u, vinh, quy, to, cơ. Ái hắn gọi là kế hoạch phóng sinh tháng 6 chính là do tại Lâm Hy cố ý hấp dẫn sinh ra. Cũng chính bởi vì một kích sau lưng đó khiến Dương Huyền Hoàng mới có thể vô ý thức nói ra. Bản thân hắn và Lý Hồng Hoang tạm thời không tham gia vào mà thôi. Những chuyện này không có bao nhiêu người chú ý tới, kể cả Hải Thánh Vương. Nhưng mà Lâm Hy sau khi nghĩ sâu tính kỹ mới làm ra hành động điên cuồng như thế, lại sớm lưu đường lui cho mình rồi. Lâm Hy đã trêu chọc đâu xuất cung, hơn nữa thêm một Thái Nguyên cung cũng không sao cả. Nhưng mà nếu không cần thiết thì Lâm Hy vẫn không hy vọng trên người mang theo lệnh truy nã của hai đại tông phái. Chuyện này áp lực quá lớn. Tạp Mễ Lạp cùng Ma Đồ đã sớm cả kinh. Đi thôi, đừng nghĩ lung tung. Ta còn tìm nơi chữa thương nữa. Lâm Hy nói, a, chủ nhân, ngươi thật sự không có chuyện thật chứ? Địa ngục Ma Long kinh ngạc nói. Ngươi xem ta là thần ạ, một chút việc không có, làm sao có thể? Lâm Hy mắt trợn trắng. Tuy hắn cố ý dụ Dương Huyền Hoàng ra tay, nhưng mà thực lực của Dương Huyền Hoàng chính là bảy quả Thánh Vương, một chút không có giả vờ. Tuy Lâm Hy đã sớm phòng bị rồi, hơn nữa lại tế vạn hoàng đồ suy yếu công kích nhưng khó tránh khỏi sẽ bị thương. Nhưng mà thương thế của hắn không quá nặng. Hô, tiếng gió rung động, Lâm Hy mang theo Tạp Mễ Lạc cùng Ma Đồ bay ra ngoài. Sau khi đi tới gò núi thì Lâm Hy khoanh chân ngồi xuống. Thật lâu. Lực lượng bảy quả Thánh Vương quá đáng sợ. Lâm Hy thở dài một hơi. Hắn há miệng phun ra một đạo chân khí của Dương Huyền Hoàng thâm nhập vào cơ thể, cũng hóa thành một đám tiên khí biến mất giữa thiên địa. Chủ nhân, ngươi tốt. Tạp Mễ Lạp cùng Địa Ngục Ma Long nhìn thấy Lâm Hy thu công đều phóng qua, vẻ mặt vui mừng. Lâm Hy gật gật đầu, trong mắt sáng như tuyết. Hắn không thiếu nhất chính là chân khí, tiên khí của Dương Huyền Hoàng đối với người khác mà nói là đại phiền toái. Nhưng với hắn mà nói chưa hẳn như thế. Duy nhất tiêu hao chính là nhiều thái cổ long nguyên mà thôi. Dù sao đây là của thái cổ chân long đã ngủ say, hao tổn bao nhiêu hắn cũng không đau lòng. Bang bang, bàn tay Lâm Hy vỗ một cái, tất cả chân khí cũng thu vào trong người, đồng thời ném hai viên đan dược tới. Ăn đi. Điều dưỡng một chút, mau chóng khôi phục lại. Lâm Hy nói, ba người không thể đồng thời chữa thương được, phải có người thủ hộ. Hiện tại công lực của Lâm Hy đã khôi phục, liền thủ hộ cho Tạp Mễ Lạp cùng Địa Ngục Ma Long. Hắc hắc, đa tạ lão đại. Địa Ngục Ma Long không chút khách khí nào cả, móng vuốt dối ra, nhận lấy đan dược ném vào mồm. Đều là long tộc. Trong cơ thể của Lâm Hy chính là long nguyên của thái cổ chân long. Đối với nó mà nói đây là đại bổ. Đối phó Tạp Mễ Lạp nó cũng rất hữu dụng. Dù sao tới mức độ nào đó, Long cùng yêu cộng đồng còn tốt hơn ở chung với người. Thừa dịp hai đầu ma sủng tu luyện, Lâm Hy Cha nhìn Thứ Nguyên Tiểu Tiên Đại. Trong Thứ Nguyên Tiểu Tiên Đại, tiên la đan đã hao hết sạch không còn, chỉ còn lại các đan dược loạn tạp không nhiều. Đáng tiếc mấy vạn viên tiên la đan của ta. Lâm Hy nhìn qua Thứ Nguyên Tiểu Tiên Đại trống rỗng, đan dược không còn thì sắc mặt khó coi. Không chỉ tiên la đan, ngay cả 8 viên thuần dương tiên đan cũng tiêu hao không còn. Sơn Hà Ấm chính là nhà giàu, nó ăn đan dược không nháy mắt. Có lẽ đệ tử chân truyền không quan tâm chút tiêu hao này, nhưng đối với đệ tử luyện khí cảnh mà nói, nó là con số không nhỏ. Duy nhất có thể làm cho Lâm Hy an ủi một chút chính là thứ nằm ở đầu Thứ Nguyên Tiểu Tiên Đại. Đây chính là 4 kiện thượng phẩm pháp khí đỉnh phong của Đâu Xuất Cung. Sau khi trở về, hy vọng có thể thành công bán đi cũng bù vào tiêu hao của lần đi phía Bắc Băng Nguyên này. Trong nội tâm Lâm Hy nói thầm, 4 kiện thượng phẩm pháp khí đỉnh phong có giá trị gần 800 vạn công huân, đây cũng là khoản tiền lớn. Cũng may mắn pháp khí không phải đan dược, không thể tiêu hao. Nếu không chỉ sợ trong Thứ Nguyên Tiểu Tiên Đại hiện tại chẳng còn gì. Đồ vật có nhanh đi cũng nhanh a, lần sau thực sự phải tìm một chút. Lâm Hy nói thầm. Hắn mỗi lần tốn hao mà dùng thân phận đệ tử nội môn quả thực chính là xa xỉ, quả thực không cách nào tưởng tượng được. Thật nhiều người vài năm giãy giụa còn không tìm được 1.000.000 công huân nha. Thừa dịp địa ngục ma long cùng tạp mễ lạc an dưỡng thương thế, Lâm Hy cũng nhớ lại cuộc chiến ở phía Bắc Băng Nguyên, đặc biệt là cuộc chiến trước phong bảo chi môn. Lâm Hy cảm giác thực lực của mình tăng lên không ít. Hỗn hiến đệ tử tôn phái đại quy mô, đây là chuyện Lâm Hy trước kia chưa bao giờ gặp. Đủ loại tuyệt học tôn phái của Thần Tiêu Tôn và các tôn phái khác, Lâm Hy thậm chí còn giao thủ với không ít cao thủ. A, chiến đấu có thể mài luyện thực lực của một người. Vứt bỏ các nhân tố khác, đây là chuyện với Lâm Hy người đến nói là kinh nghiệm quý báu. Đặc biệt là Dương Huyền Hoàng, Hải Thánh Vương, Lý Hồng Hoang và thiếu nữ kia. Mấy người biểu hiện thực lực mạnh mẽ, đối với Lâm Hy mà nói không thể nghi ngờ là thế giới khác. Luyện khí thập trọng đối với Lâm Hy hiện tại mà nói còn có chút xa xôi, nhưng mà ít nhất Lâm Hy từ trên người bọn họ nhìn thấy con đường tương lai của mình. Đây đối tu luyện ngày sau có trợ giúp thật lớn. Trong đầu Lâm Hy không ngừng hiện ra tràng cảnh ở trước phong bảo chi môn, những chuyện này giống như hiện lại trong đầu của hắn. Lâm Hy chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn đang hấp thu kinh nghiệm chiến đấu lần này. Thời gian chậm rãi đi qua. Qua chừng 2 giờ sau, thương thế của địa ngục ma long cùng tạp mễ lạc đã khỏi hẳn. Mở mắt ra nhìn Lâm Hy, khí thế của hắn ầm ầm khác với trước kia, nhưng mà khác ở điểm nào thì không nói rõ ràng được. Dường như càng trở nên hung hiểm hơn. Đi thôi. Lâm Hy đứng lên nhìn qua mặt đất rộng lớn nói. Sau khi hắn đi vào lần thứ nhất dò xét vị diện này, sau phong bảo chi môn có thật nhiều thứ nguyên, vị diện, không gian. Mỗi người sau khi đi vào đều tùy cơ hội bị ném vào không gian hoặc thứ nguyên. Người của Thái Nguyên Cung muốn tìm được hắn cũng không dễ dàng. Đây cũng là nguyên nhân Lâm Hy cũng không trốn đi, lại tiến vào trong phong bảo chi môn. 40 ngày. Ít nhất cần thời gian 40 ngày ta có thể dừng lại trong phong bảo chi môn tự do hành động. Thời gian 40 ngày sau ta sẽ rời khỏi. Trong mắt Lâm Hy bắn ra hào quang sáng ngời. 40 ngày là thời gian bọn người Hải Thánh Vương rời khỏi băng nguyên này. Trước đó bọn người Hải Thánh Vương không thể nghi ngờ sẽ bị Thái Nguyên Cung giám thị nghiêm mật. Lâm Hy cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng mà chỉ cần Hải Thánh Vương vừa đi ra khỏi Bắc Băng Nguyên, Lâm Hy có thể thông qua chuyện tống thạc truyền tông ra khỏi Bắc Băng Nguyên, tránh được Thái Nguyên Cung đuổi giết. 40 ngày là thời gian Lâm Hy có thể chạy ra tìm đường sống. Nhưng mà Thái Nguyên Cung đuổi giết sẽ tới sau 10 ngày. Lâm Hy chỉ có thể bằng vào lực lượng của mình tránh đuổi giết. Chương 447 ăn uống đại địa phập phồng giống như con đường nhấp nhô kéo dài cuối tầm mắt. Một đoàn bóng tối mơ hồ đứng vững trong không gian này, đó là một tòa núi cao ngất trời. Trong vị diện không nhìn thấy mặt trời, cũng nhìn không thấy vì sao, ánh trăng, chỉ có ánh sáng mông lung ảm đạm, giống như đang ở trong cái bụng cá vậy. cả thế giới lộ ra âm u hoang vu. Lão đại, chúng ta đi đâu bây giờ? Địa ngục ma long chán đến chết nói. Không biết. Khó có được lúc tiến vào phong bảo chi môn, tự nhiên là phải đi xem một chút rồi. Lâm Hy thản nhiên nói, trên mặt hoàn toàn không có cảm giác khẩn trương khi bị đuổi giết. Thái Nguyên, Đâu Suất, Thái A Ba Tông đuổi giết ít nhất phải 10 ngày nữa mới đến. 10 ngày kỳ thật đây là đoạn thời gian rất dài đấy. Ít nhất trong đoạn thời gian này ba người được an toàn, hoàn toàn không cần lo lắng ba phái sẽ đuổi giết. Chủ nhân, vị diện này quá kỳ quái, ta có cảm giác nó quá hỗn loạn. Hấp huyết nữ vương xinh đẹp khuynh thành dò xét trong tối tăm mờ mịt, bầu trời giống như vĩnh viễn như trạng vạng tối thế này. Sinh vật ra đời trong vị diêm như vậy chắc chắn không tốt lắm, bởi vì tạp mễ lạp phi thường mẫn cảm với bản chất vị diện. Nàng cảm giác được kết cấu của vị diện trong tối tăm tràn ngập rất nhiều thứ hỗn loạn. Có nhiều thứ thậm chí còn ảnh hưởng tới khứu giác của nàng. Đây là chuyện không tưởng tượng nổi. Như thế nào, có nguy hiểm gì? Lâm Hy nghe vậy dừng bước lại, đôi mắt nháy một cái và nói. Không phải, là bản chất của vị diện này. Chính ta là sinh vật ra đời trong vị diện. Tuy không cảm nhận được quy tắc ở đây nhưng đã có trực giác ngay cảm bản chất của vị diện này. Hấp huyết nữ vương Tạp Mễ Lạp nói. Ma đồ, ngươi có cảm giác này hay không? Tạp Mễ Lạp nói. Ta, không có à. Vị diện này ta rất ra thích đấy. Hỗn loạn, hắc ám, nơ. Đúng rồi, khứu giác của ta hình như không dùng tốt thì phải. Địa ngục ma long gãi gãi cái mũi, lười biếng nói. Làm sinh vật ra đời trong vị diện, bản chất linh hồn ra thích hắc ám, hỗn loạn cùng giết chóc. Đây chính là bản chất của sinh vật vị diện. Tạp Mễ Lạp nói hỗn loạn hoàn toàn là sở thích của địa ngục ma long. Lâm Hy có chút nhíu mày, trong đầu nhớ tới Tiết Liệt đã từng nói với đệ tử Tiên La phái. Hắn hơi suy nghĩ hai chấm. Tiết Liệt đã từng nói qua, phong bảo chi môn là thuộc về thượng cổ di tích trong Bắc Băng Nguyên. Điều này cũng có ý nghĩa phong bảo chi môn này có quan hệ tới cường giả thượng cổ. Sau phong bảo chi môn có hàng trăm hàng ngàn tiểu thứ nguyên, vị diện, không gian. Dưới tình huống bình thường một thời không chi môn chẳng thể quán thông nhiều nơi như vậy. Ta hoài nghi đây là kết quả của cường giả thượng cổ mà thành. Các ngươi cảm giác được khí tức hỗn loạn kia hẳn là khí tức chiến đấu đặc thù sâu trong vị diện từ thời thượng cổ tới bây giờ. A, địa ngục ma long cùng Tạp Mễ Lạp nghe vậy lộ ra thần sắc giật mình. Thời đại thượng cổ đã trôi qua thật lâu rồi. Khí tức chiến đấu từ thời thượng cổ thậm chí xung hóa làm một thể với vị diện. Đây quả thực là chuyện không tưởng tượng nổi. Lâm Hy lườm hai người và cười cười. Trên thực tế còn có một câu mà Lâm Hy còn chưa có nói hai chấm. Phong bảo chi môn cho người ta cảm giác đầu tiên giống như một tấm gương bị nghiền nát. Những thứ nguyên, vị diện, không gian này chính là mảnh vỡ của tấm gương đó. Cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích một phong bảo chi môn vì cái gì có thể quán thông nhiều không gian như vậy. Trong nội tâm Lâm Hy ầm ầm có loại suy đoán. Phong bảo chi môn dường như nằm ở trung tâm của vô số vi diện và không gian. Như vậy mới có thể tùy cơ hội đi thông thế giới khác như vậy. Đi thôi, chúng ta trước tiên tìm chỗ đặt chân đã. Tu luyện một chút đi. Trong vòng 10 ngày hết sức tăng thực lực của mình lên. Nhưng mà đáng tiếc nguyên khí của vị diện này không đủ, không có dồi dào như bên ngoài. Lâm Hy nói còn chưa dứt lời thì nghe một tiếng lê y y y vang lên, lê y y y. Tiếng kêu to này xuất hiện đột nhiên giống như thanh lợi kiếm xẹt qua bầu trời vậy. Ầm ầm, tiếng chấn động kịch liệt truyền từ phương xa tới nơi này. Bọn người Lâm Hy đứng trên mặt đất cảm thấy mặt đất chấn động mạnh mẽ như có động đất. Xảy ra chuyện gì? Địa ngục ma long nháy mắt mấy cái, nó kinh nghi nhìn qua hướng động đất. Lâm Hy cũng ngẩng đầu lên có chút nhíu mày nhìn qua phương xa. Mùi máu thật đậm đặc. Tạp Mễ Lạp ngẩng đầu lên. Đạo huyết khí này vô cùng nồng đậm. Đột nhiên câu dẫn nàng muốn ăn. Bình thường chỉ có sinh vật cực kỳ cường đại có máu huyết dồi dào mới có thể câu dẫn loại dục vọng này của nàng. Thiệt nhiều. Tạp Mễ Lạp lẩm bẩm nói. Nàng quay đầu lại nhìn qua địa ngục ma long. Hai người nhìn ra cảm giác đói khát trong mắt của đối phương. Phanh! Hai cánh chấn động, địa ngục ma long cùng tạp mễ lạc đồng thời như mũi tên bay thẳng lên cao. Ông! Chỉ thấy ở sau ngọn núi lớn xa xa có rất nhiều dã thú đang chạy chôn. Sói, hổ, sài, báo, tê giác, lợn rừng. Hàng trăm hàng ngàn con. Tuy chỉ là dã thú bình thường nhất, nhưng mà những dã thú này có khí lực mạnh mẽ không tưởng tượng nổi. Rõ ràng đều là sinh vật luyện khí đệ nhất trọng, nhị trọng, tam trọng, tứ trọng. Hơn nữa hình thể của chúng vô cùng khổng lồ, cao to hơn dã thú bình thường 7-8 lần, thậm chí hơn 10 lần. Thân hình của chúng to lớn rắn chắc và nhanh nhẹn không tưởng tượng nổi. Đây là tình huống gì? Con mắt địa ngục ma long trợn to, trong ánh mắt hiện ra hào quang không tưởng tượng nổi. Thực lực những sinh vật này cường đại, nhưng thoạt nhìn chúng không an hiểu công kích. Ít nhất không hợp với thực lực của chúng. Giống như một nông dân đột nhiên cầm thương của tướng quân vậy, hoàn toàn không có uy lực vạn nhân địch. Tập tính của chúng hoàn toàn dừng ở mức dã thú. Từ tư thế chạy chôn của chúng thì ma đồ có thể đoán được chúng vẫn còn lợi dụng tập tính của dã thú đi công kích. Đúng là không tưởng tượng nổi, những dã thú này cũng có huyết thông cử long đấy, nhưng căn bản không biết vận dụng như thế nào. Hấp huyết nữ vương Tạp Mễ Lạc nhìn qua đàn thú ở phương xa lộ ra thần sắc giật mình. Nàng cảm giác được loại dục vọng muốn ăn tới từ đám dã thú này. Trong con mắt của nàng nhìn thì có thể cảm giác được trong thân thể những dã thú này ẩn chứa nguyên khí không tưởng tượng nổi. Chúng giống như thần dữ của. Từ nhỏ tới lớn ăn xong rồi ngủ, cố gắng công tác sau đó mang lại tài phú kích xù. Một đồng tiền cũng không bỏ ra ngoài. Thịt của đàn thú này chính mà mỹ vị tốt nhất nha. Đối với sinh vật như địa ngục ma long cùng tạp mễ lạc mà nói làm sao chịu được nữa. Rống! Địa ngục ma long bảo giống một tiếng. Đột nhiên thân hình bành trướng, hiển lộ ra hình thái khổng lồ nhất. Giống như một ngọn núi nhỏ lơ lửng trên không trung, hoàn toàn hiển lộ bộ dáng ăn uống. Xuy! Hấp huyết nữ vương cũng lộ ra răng nanh sắc bén, đôi mắt huyết hồng, nước miếng chảy ra. Ha ha, ta đã hiểu vì sao những con dã thú này chạy tới đây rồi. Đi thôi, yên tâm ăn uống. Mấy gia hỏa này giao cho ta. Lâm Hy nhìn qua xa xa nói. Phía sau đàn thú chính là 4-5 thân thể hỏa hồng. Có chút sinh vật yêu ưng mà Lâm Hy nhìn thấy trong không gian hắc long vậy. Những sinh vật huyết hồng này có hai cánh bằng màu đỏ. Thân thể tỏa ra sương mù đỏ hồng hóa thành mây mù. Tỏa ra ngoài bao phủ phạm vi 10 trượng. Khác với ưng yêu chính là những con này không có dùng móng vuốt tấn công mà là phun hỏa diễm. Tới mức độ nào đó không thể dùng hỏa diễm mà hình dung được. Mà là ngưng thực như nước. Giống như chân khí của luyện khí cảnh vậy. Một đầu luyện khí lục trọng. 4 đầu luyện khí thất trọng. Đúng là không tưởng tượng nổi nha. Trong phong bảo chi môn không ngờ còn có sinh vật hỏa hệ. Trong mắt Lâm Hy bắn ra hào quang màu vàng. Nhìn qua những sinh vật hỏa hồng này và trong mắt Lâm Hy ẩn ẩn nghĩ tới cái gì đó. Rống! Trong tiếng gầm gừ kinh thiên thì địa ngục ma long cùng hấp huyết nữ vương đã sớm nhìn không được. Đã buông tha tư thái sinh vật cường đại của mình. Ngao! Địa ngục ma long bay sát đất, móng vuốt cũng không cần trực tiếp há to miệng nuốt một con heo rừng to lớn. Gào! Đúng là mỹ vị mà, mùi vị này. Địa ngục ma long hưng phấn gào thét. Đây quả thực là bữa tiệc lớn màu mỡ, làm cho người ta điên cuồng nhất là mỗi một đầu dã thú đều ẩn chứa nguyên khí vô cùng tinh thuần, mạnh mẽ không tưởng tượng nổi. Địa ngục ma long điên cuồng gào thét lên, toàn thân của nó run rẩy kích động, trong ánh mắt bắn ra hào quang sáng ngời như sói hoang vậy. Nó đã điên cuồng, dục vọng ăn uống triệt để bạo phát ra. Lúc này không ai có thể ngăn cản nó được. Xuy! Hấp huyết nữ vương bám vào một con tê giác, răng nhọn của nàng cắm vào thân thể của con thú. Trong mấy giây ngắn ngủi máu tươi trong người con tê giác to lớn này bị hút sạch không còn. Ầm ầm, bụi mù cuồn cuộn, con tê giác cao hơn 10 trượng té trên mặt đất. Thân hình vốn khổng lồ lập tức khô quắt lại, chỉ còn lại không xương khổng lồ. A, hấp huyết nữ vương phát ra âm thanh sung sướng, vẻ mặt như si mê như say sưa. quả thực là máu huyết ngon ngọt. Loại cảm giác này quả thực khiến người ta điên cuồng. Rất nhanh địa ngục ma long cùng hấp huyết nữ vương ở trong đàn thú trắng trợn ăn uống. Khí tức của cả hai lập tức tăng vọt. Mỗi khi thôn phệ một con giã thú thì khí tức tăng lên một phần vô cùng ổn định. Thực lực của chúng khi không ngừng ăn uống tăng trưởng mạnh hơn. Lê năm đầu ưng yêu đang bay cũng phát hiện địa ngục ma long cùng hấp huyết nữ vương săn trộm của chúng. Lập tức tức giận gào lên. Lập tức buông tha việc xua đuổi đàn thú. Lập tức xông qua phía ma đồ. Cùng tạp mễ lạc bên dưới. A, Lâm Hy trên không trung nhìn thấy thì mỉm cười, thân hình xung động bắn tới như điện. Ông, hào quang lói lên, Lâm Hy tự đã ở trước mặt năm đầu ưng yêu hai chấm. Đối thủ của các ngươi là ta. Muốn chết? Một luồng ý niệm đột nhiên vang lên trong đầu Lâm Hy. Sau đó năm đầu ưng yêu đồng thời bắn ra yêu khí bàng bạc về phía Lâm Hy. Oanh, một đoàn hỏa cầu nổ tung lên tỏa ra nhiệt độ cực cao. Ánh lửa thu liếm và một thân ảnh từ trong hỏa cầu đi ra ngoài. Không có khả năng. Một đầu yêu ưng luyện khí tầng thứ 7 vẻ mặt không tưởng tượng nổi. Chương 448 dung hợp tiến hóa, không có gì không có khả năng. Lâm Hy cười lạnh một tiếng, một quyền đánh ra chúng vào người con ưng yêu gần nhất. Nó tránh không kịp nên hóa thành tro tàn. Bàn tay Lâm Hy duỗi ra, trong tay là một viên yêu đan hỏa hồng. Hỏa chi quân chủ nếu không phải kẻ mạnh như Dương Huyền Hoàng thì những đối thủ khác không thể nào ngăn cản được. Năm đầu ưng yêu dùng hỏa diễm công kích hắn quả thực là múa rìu qua mắt thợ. Ngươi giết hắn đáng chết. Bốn đầu ưng yêu còn lại truyền ra ý niệm tức giận trong đầu Lâm Hy. Những yêu ưng này không có văn tự, không có ngôn ngữ, cũng không có hình thái xã hội giai tầng như nhân loại. Nhưng tiến hóa đến luyện khí tầng thứ 7 cũng có thể trao đổi bằng ý niệm. Oanh, bốn đầu ưng yêu nhấc lên sóng lửa kinh thiên. Một đạo kình khí bài sơn đảo hải thiêu đốt khu vực này. Từ bốn phương tám hướng đánh qua phía Lâm Hy. Dùng tu vi của bốn ưng yêu tuy không tinh thông tuyệt học gì đó, nhưng mà yêu khí bàng bạc công kích cũng đủ làm cho thánh tử tông phái nào cũng luống cuống tay chân. Thậm chí toàn quân bị diệt. Lưới pháp lực bắt cho ta. Bàn tay Lâm Hy mở ra. Một đạo pháp lực như nước lũ hình thành bốn tấm lưới lớn hiện ra bên ngoài. Lập tức bao phủ bốn cầu ưng yêu. Ầm ầm. Lưới pháp lực lập tức làm nổ chết ba đầu yêu ưng luyện khí thất trọng. Ba viên yêu đan của chúng rơi vào trong tay của Lâm Hy. Chỉ còn lại một con ưng yêu luyện khí lục trọng bị lưới bao lại, toàn bộ yêu lực bị phong ấn hoàn toàn. Đầu ưng yêu này là sinh vật cường đại trong không gian này. Nhưng mà trong mắt Lâm Hy nó như gà đất chó kiểng. Thực lực của Lâm Hy đã sánh bằng luyện khí để bát trọng hư tiên. Chỉ dùng lực lượng mà tính toán thì đám yêu ưng này chẳng thể là đối thủ của hắn được. Chỉ đối phó 5 con yêu ưng này là dư xài. Trong nháy mắt Lâm Hy đã giải quyết xong chiến đấu. Cũng không nhiều lời. Trực tê. U. Vinh. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Tiếp bắt lấy ưng yêu rời khỏi đỉnh núi. Lại ngồi lên một tảng đá. Địa ngục ma long cùng tạp mễ lạp vẫn còn ăn uống. Lâm Hy cũng lười quản chúng làm gì. Mở lòng bàn tay ra cầm lấy bốn yêu đan của yêu ưng luyện khí thất trọng quan sát cẩn thận. Năng lượng thật nồng đậm. Lâm Hy đánh giá yêu đan trước người. Mấy viên yêu đan này xinh đẹp có thừa, lớn nhỏ cỡ nắm tay giống như quả bóng ra. Bên trong ẩm chứa năng lượng giống như thủy triều, không ngừng xoay chuyển không dứt. Năng lượng của yêu tộc đều tích lũy trong yêu hạch yêu đan. Năng lượng trong bốn yêu đan này tỏa ra ngoài, Lâm Hy rất dễ dàng cảm giác được năng lượng triều tịch trong đó. Nhưng chân chính hấp dẫn Lâm Hy chú ý chính là lực lượng huyết mạch tượng cổ ẩm chứa bên trong chúng. Mấy viên yêu đan này đều có huyết vụ mờ mịt. Trong đó ẩm ẩm ngưng tụ ra hư ảnh giống yêu ưng mà không phải là yêu ưng. Nếu cẩn thận lắng nghe có thể cảm giác được linh hồn bên trong đang chu lên. Đây chính là biểu hiện huyết thông thượng cổ. Trong di tích thượng cổ này chắc chắn có nhiều sinh vật thượng cổ sinh sống lắm đây. Những yêu ưng này là hậu đại của chúng. Trong nội tâm Lâm Hy nói thầm. Những quái vật hình ưng trong yêu đan rõ ràng cũng là sinh vật thượng cổ thần linh nào đó. hơn nữa có khả năng còn cao cấp hơn thượng cổ hỏa xà trong người Lâm Hy. Nhưng mà có điểm khác chính là ưng yêu là kết quả của sinh vật thượng cổ thần linh tạp giao với giống nào đó trong không gian này. Trong thời đại xa xôi không biết bao nhiêu năm tháng chỉ còn lại hậu đại hỗn tạp như hiện tại. Mà Lâm Hy đạt được huyết thống hỏa xà thượng cổ chính là huyết mạch lấy trong cơ thể hỏa xà để luyện ra. Song phương không thể so sánh nổi. Nơi này có khả năng có hậu đại của yêu ưng không xa lắm. Trong nội tâm Lâm Hy nói thầm. Đó cũng không phải là hậu đi u sinh vật thượng cổ thần linh đầu tiên mà hắn thấy. Lâm Hy nhớ tới đám cử lang trong cử lang tuyết nguyên. Những sinh vật gọi là thượng cổ thần linh dường như cũng giống như long tộc, có tập tính thích lưu giống ở các nơi khác nhau. Nhiều đời truyền thừa, huyết thống không ngừng mỏng đi cũng sinh ra đám sinh vật này. Hơn nữa từ địa hình tiên đạo đại thế giới bố cục thì Bắc băng nguyên vắng vẻ, man hoang hoang vụ, rời xa người ở, không có bị nhân loại quấy rầy. Đây là khu vực sinh hoạt mà đám sinh vật này ở lại. Ông, con mắt Lâm Hy khép lại, pháp lực của hắn không ngừng rót vào trong yêu đan và để luyện nó. Ầm ầm, yêu lực màu đỏ bàng bạc giống như thủy triều không ngừng chảy ra ngoài, yêu lực này không ngừng đưa vào người Lâm Hy. Yêu lực này có thể so với bốn tên thánh tử rót pháp lực vào trong người Lâm Hy vậy. Sau đó chuyển hóa thành pháp lực tinh thuần của Lâm Hy. Oanh, pháp lực của Lâm Hy vốn bàng bạc, đạt được những pháp lực này thì lập tức nổ vang. Sau đó không ngừng áp xúc thêm lần nữa. Từ luyện khí để ngũ trọng pháp lực kỳ đến lục trọng phù lục kỳ cũng cần áp xúc pháp lực. Đầu tiên cần làm chính là cho pháp lực rót đầy vào toàn thân, kế tiếp chính là không ngừng áp xúc nó lại giống như nước chảy. Nhưng mà nguyên khí cần thiết quá nhiều, cho nên đệ tử tiên đạo cần thời gian rất lâu để tăng cấp. Rất nhiều đệ tử tông phai mang công huân tìm được trong vài năm đều dùng vào mua sắm đan dược, dùng thỏa mãn tiêu hao yêu cầu khổng lồ khi áp xúc chân khí. Ông, pháp lực trong người Lâm Hy chấn động, lực lượng của hắn dưới sự trợ giúp của bốn viên yêu đan lần nữa tăng trưởng mạnh hơn. Toàn thân của hắn không ngừng run lên ông ông. Đó là quá trình hắn tăng trưởng thực lực tạo ra chấn động mạnh mẽ. Cùng lúc đó Lâm Hy chú ý tới hào quang sáng ngời từ trong yêu đan rót vào trong người Lâm Hy. Gào, tư ảnh yêu ưng mờ mịt trong yêu đan lúc này tan vỡ, âm thanh gào thét thê lương vang lên trong đầu của Lâm Hy. Thân thể này là của ta. Bốn ý thức gào thét lên đồng thời vang vọng trong đầu của Lâm Hy, dường như đồng thời phát động công kích vào Lâm Hy. Đồng thời hỏa diễm từ tứ chi Lâm Hy hiện ra. Huyết thống ưng yêu thượng cổ cũng phân biệt chiếm cứ tứ chi của Lâm Hy, chiếm một bộ vị sau đó chiếm cứ thân thể Lâm Hy. Hừ, Lâm Hy cười lạnh cũng không nhiều lời. Hắn chỉ pháp lực và dễ dàng áp chế ý thức của bốn yêu ưng. Yêu tộc ngoài luyện khí tầng thứ 7 sau khi tử vong sẽ lưu lại ý thức cường đại nhất vào trong yêu đan. Trong truyền thuyết có chút đại yêu tiên đạo cảnh thậm chí có thể thông qua yêu đan phụ thể trọng sinh. Nhưng mà bốn con yêu ưng luyện khí thất trọng này dám đánh chủ ý lên Lâm Hy. Chớ nói chi là ý thức sau khi chết bám vào yêu đan cơ chứ. Không có ý thức chủ đạo, cho dù huyết thống ưng yêu thượng cổ công kích cũng yêu đi nhiều. Nờ, đột nhiên Lâm Hy nhíu mày lại. Hắn cảm giác huyết thống hỏa xà thượng cổ yên tĩnh trong người lúc này đột nhiên chấn động lên. Giống như một con rắn ngủ sau vừa tỉnh lại vậy. Đây là... Lâm Hy nhắm mắt nội thị. Trong ánh mắt kinh ngạc của hắn thì giọt máu huyết thượng cổ hỏa xà này đột nhiên chia ra làm bốn, hóa thành bốn con rắn nhỏ phân biệt tới tứ chi, tiến tới gần huyết thống ưng yêu thượng cổ. Tuy phân ra làm bốn nhưng Lâm Hy cảm thấy giọt máu huyết thượng cổ hỏa xà này đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng nên cực kỳ mỏng manh. Huyết thống ưng yêu thượng cổ đầm đặc gấp mấy chục mấy trăm lần. Trong nháy mắt trong bốn yêu đan ẩn chứa lực lượng huyết thống thượng cổ lập tức bị sơi tái không còn. Xoạt, bốn con rắn nhỏ nuốt lực lượng huyết thống của yêu đan xong thì bơi vào trong đan điền. Một lần nữa lộ ra hình ảnh thượng cổ hỏa xà và yên lặng lại. Nhưng mà Lâm Hy rõ ràng cảm giác được lực lượng huyết thống hỏa xà thượng cổ dường như gia tăng nhiều. Hơn nữa không phải đơn thuần gia tăng lực lượng đơn giản như vậy. Nó tiến hóa. Lâm Hy cảm giác cơ huyết thống hỏa xà thượng cổ biến hóa, quả nhiên không dám tin vào con mắt của mình. Hắn đạt được huyết thống hỏa xà thượng cổ đã có thời gian ngắn. Hắn đã từng cắn nuốt chân khí của kẻ khác, cũng hấp thu lực lượng hỏa diễm khác, nhưng là mà huyết thống hỏa xà thượng cổ không có thay đổi gì cả. Nhưng mà bây giờ bốn yêu đan yêu ưng ẩm chứa lực lượng huyết mạch thượng cổ thì nó lại tiến hóa. Điểm này Lâm Hy phi thường vững tin. Lực lượng huyết thống hỏa xà thượng cổ so với trước kia còn tinh thuần hơn nhiều lắm. Tuy trình độ tăng lên không phải là lớn, nhưng mà loại cải biến này rất rõ ràng. Dường như nó sau khi thôn phệ lực lượng của huyết thống ưng yêu thượng cổ thì cường đại hơn một chút. Ha ha, không thể ngờ được lực lượng huyết thống hỏa xà thượng cổ lại có thể thông qua cắn nuốt huyết mạch này mà tăng lên. Trong nội tâm Lâm Hy vô cùng vui vẻ. Thời đại thượng cổ có rất nhiều sinh vật thượng cổ thần linh. Dựa vào ánh mắt tiên đạo thì những sinh vật này đều có tu vi ngoài tiên đạo cảnh nhất trọng. Nếu từ góc độ quần lạc sinh vật thượng cổ thần linh thì thượng cổ hỏa xà không phải quá cường đại. Ít nhất huyết thống thượng cổ cường đại sẽ không đơn giản được ban thưởng trong trận thi đấu ngoại môn. Loại năng lượng huyết thống này đối với Lâm Hy trước kia mà nói chính là dư xài. Nhưng từ khi Lâm Hy tiến bộ thì lực lượng huyết thống hỏa xà thượng cổ càng ngày càng yếu. Càng ngày càng không trọng yếu. Nó tồn tại như gân gà vậy. Nhưng mà thượng cổ hỏa xà đặc biệt thôn phệ huyết mạch thì hoàn toàn có cơ hội tiến hóa mạnh hơn. Cho dù đại bộ phận sinh vật thượng cổ thần linh vẫn là hiện tại, Lâm Hy cũng có thể bằng vào tình hình này mà tăng lực lượng huyết thống lên. Cuối cùng nhất trở thành một trong những lực lượng huyết thống hết sức quan trọng trong tiên đạo đại thế giới. Chương 449 quái điểu ba chân, ha ha, xem ra ta lo lắng dư thừa rồi. Tuy trong phong bảo chi môn này nguyên khí không sung túc, nhưng tăng lên chỉ sợ còn nhanh hơn bên ngoài nhiều. Lâm Hy mở mắt ra, trong mắt bắn hàn quang càng ngày càng lạnh. Hắn đã nhìn thấy đường tắt. Trước khi Thái Nguyên Cung đuổi giết tới nơi, hắn phải nhờ con đường tắt này gia tăng thực lực của mình lên thật nhiều mới được. Tạp Mễ Lạp, ma đồ, tận lực săn thức ăn là dã thú tại đây đi. Chỗ này có chỗ tốt thật lớn cho các ngươi đấy. Lâm Hy đứng dậy nhìn qua địa ngục ma long cùng hấp huyết nữ vương kêu lên. Đồng thời tay phải của hắn cầm lấy lưới pháp lực có con yêu ưng còn sống bên trong. Tạp Mễ Lạp đón lấy. Hấp thu máu huyết của nó đi, ta muốn biết bí mật của vị diện này. Lâm Hy lớn tiếng nói. Lê y y y. Tạp Mễ Lạp lúc này phát ra tiếng thét dài như kim loại. Thân thể gập lại và nhanh như điện xạ bay thẳng qua phía ưng yêu hai chấm. Hiểu rồi, bạch. Hấp huyết nữ vương vô cùng xinh đẹp, lập tức cắn vào cổ của yêu ưng. Con yêu ưng luyện khí để lục trọng này chỉ giãy giụa vài cách và không nhúc nhích nữa. Hấp huyết nữ vương lau lau vết máu trên khóe miệng, sau đó tiện tay lăng thi thể của yêu ưng này qua một bên. Nơi này đúng là thiên đường nha. Hấp huyết nữ vương cảm giác được trí nhớ hấp thu trong đầu kêu lên. Lâm Hy cũng không vội hỏi, hắn giống như trường thương đứng thẳng trên núi. Mắt nhìn hai người không ngừng săn bắn giã thú ở đây. Địa ngục ma long cùng hấp huyết nữ vương điên cuồng đuổi giết, săn bắn ăn những con giã thú khổng lồ này. Thẳng tới khi không còn ăn nổi nữa mới không thể không buông tha. Mà giã thú còn lại cũng giã tán đi cả rồi. Ăn không nổi quá no bụng. Địa ngục ma long chạy đến Lâm Hy nghỉ ngơi trên núi. Nó lật người cho cái bụng chỉa lên trời, co quắp nằm trên mặt đất. Cái bụng của nó rất tròn, không còn ăn thêm được nữa. Thậm chí ngay cả thu nhỏ thân thể cũng không làm được hai chấm. Rất lâu không có nếm qua rồi, đúng là mỹ vị mà. Ta cũng hút không ít. Toàn thân đều có huyết khí cuồn cuộn. Tạp Mễ Lạp cũng đáp xuống bên cạnh Lâm Hy. Sắc mặt của nàng đỏ hồng như uống say vậy. Phối hợp với khí chất cao quý lãnh diễm của hấp huyết nữ vương thì thần thái của nàng hiện giờ rất mê người. Trong nội tâm Lâm Hy có chút chấn động, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Cơ thể của những xã thú này đều có được huyết mạch thượng cổ cường đại. So với những tuyết nguyên cử lang chúng ta gặp được bên ngoài còn cường đại hơn chút ít. Hút máu xã thú ở đây ta có được chỗ tốt thật lớn. A, còn có chỗ tốt như vậy. Địa ngục ma long ăn cả kinh, nó là kẻ biết hàng. Lâm Hy vừa nói là nó hiểu được. hấp thu huyết nhục tinh hoa của nhiều giá thú như vậy. Đối với tiến hóa của yêu tộc cùng sinh vật địa ngục có chỗ tốt thật lớn. Loại năng lực này chỉ có yêu tộc và sinh vật địa ngục có mà thôi. Nhân loại cũng học không được. Đối với ma đồ cùng tạp mễ lạp mà nói chỗ tốt quá lớn. Lão đại, tại sao ngươi không nói sớm đi, ta vốn có thể ăn thêm vài con đấy. Bộ dáng của địa ngục ma long hiện ra thần sắc hối hận, một bộ dáng tức xanh cả ruột. Hừ, tiện long, nhìn bộ dáng của ngươi còn nuốt được nữa sao? Tạp mễ lạp nói chú tim đen. Tốt rồi, đã tiến vào phong bảo chi môn thì các ngươi còn lo lắng không đủ con mồi sao? Ta bây giờ hoài nghi trong phong bảo chi môn có khả năng có nhiều hậu duệ thượng cổ thần linh đấy. Thừa dịp người của Thái Nguyên Cung còn chưa có tới, chúng ta nên thăm dò thỏa thích đi. Nhanh chóng để thăng thực lực lên. Tạp mễ lạp, cho ngươi hấp thu trí nhớ của yêu ưng rồi. Kết quả thế nào? Lâm Khi nghiêng đầu lại, hỏi. Nờ, vị diện này không tính là lớn. Có vài con ưng yêu đã là tồn tại cường đại nhất vị diện này rồi. Vị diện này có hai thông đạo. Một là đi tiểu vị diện cấp thấp hơn. Còn một cách khác chính là thông đạo đi vị diện cao hơn. Nhưng mà mấy con ưng yêu chưa này chưa bao giờ dám đi qua lối đó cả. Theo như trí nhớ của chúng mà nhìn thì dường như rất sợ hãi không gian thông đạo bên kia. Tạp mễ lạp nhíu mày lại, lộ ra thần sắc suy tư. Đó là đương nhiên. Vị diện càng lớn đẳng cấp càng cao. Ý nghĩa sinh vật trong tầng đó thực lực càng mạnh. Vài đầu ưng yêu này hiển nhiên sợ vị diện bên kia có yêu tộc khác chiếm cứ vị trí thống lĩnh. Lâm Hy cười cười nói, chủ nhân, chúng ta đi bên nào? Bộ dáng địa ngục ma long vô cùng kích động. Đừng nóng vội, trước tiên luyện hóa đồ ăn của các ngươi xong đã. Sau đó chúng ta sẽ đi qua vị diện cao hơn một cấp. Lúc này đây quý kinh bất quý đa. Trước thời gian 10 ngày giảm sóc này ta sẽ dẫn các ngươi tăng thực lực lên cho nhanh. Lâm Hy nói, vâng. Trong mắt địa ngục ma long cùng tạp mễ lạp lộ ra hào quang sáng ngời. Không gian trong phong bảo chi môn không có ngày đêm, vĩnh viễn là trạng thái hơi sáng này mà thôi. Qua chừng 2 canh giờ sau, địa ngục ma long cùng tạp mễ lạp rốt cuộc cũng luyện hóa tinh hoa của con mồi. Đi thôi. Lâm Khi thả người bay lên, một đoàn 3 người đi tới thông đạo khác. Rất nhanh một đạo không gian vỡ nát xuất hiện trong mắt mọi người. Trong quang mang này có vòng xoáy không gian cao 10 trượng vắt ngang ở trong đó, khí tức không gian hoàn toàn khác biệt hiện ra. Chủ nhân, chỗ này chính là thông đạo không gian trong trí nhớ của ưng yêu. Tạp mễ lạp chỉ vào vòng xoáy không gian nói ra. Vào đi thôi. Bước chân Lâm Hy đạp mạnh, lập tức mang theo địa ngục ma long cùng hấp huyết nữ vương đi vào trong. Oanh! Thiên địa dao động. Lâm Hy vừa mới xuyên qua vòng xoáy không gian thì cảm thấy bước chân khác thường. Còn chưa kịp nhìn đã nghe được vô số tiếng chim hót. Xùy, một móng vuốt màu đồng thau đột nhiên xuất hiện trước mặt Lâm Hy, hơn nữa mau chóng mở rộng và chộp vào đầu của hắn. Súc sinh, bàn tay Lâm Hy nắm chặt, lập tức đánh ra một quyền. Bâu, mơ thanh kim loại va chạm nhau vang lên. Thân hình Lâm Hy lắc lư một chút, cảm giác nắm đấm giống như đánh lên một khối kim loại vậy. Lê y y y. Tiếng chim hót vang lên trong tai nghe được có thứ gì đó bay ra ngoài. Lâm Hy ngẩng đầu lên thì nhìn rõ quái điểu đang tập kích mình là gì. Đó là một quái điểu kim thân, toàn thân giống như từ đồng tạo thành. Có hai cánh và ba cái móng vuốt. Lần đầu tiên nhìn thấy một tác phẩm nghệ thuật bằng đồng thau rất sống động. Nhưng mà khác biệt duy nhất là tác phẩm nghệ thuật này chính là tính mạng. Đáng chết, đây là vật gì? Tại sao cứng rắn như vậy, đánh cũng không đánh chết được? Địa ngục ma long kêu to vang lên bên cạnh. Những quái điểu này là kim loại, chúng ta ngộ nhập vào xào huyệt của nó rồi. Mơ thanh chật vật của tạp mễ lạp vang lên bên cạnh. 7-8 con quái điểu kim thân không ngừng vây công nàng bên cạnh. Loại quái điểu có màu đồng thau này cứng rắn không thể tưởng tượng nổi. Đánh cũng đánh không chết. Đánh bay lại bay lên giống như không có việc gì cả. Lê y y y. Một tiếng rít vang lên trong không trung. Sau đó ba người lập tức nghe được tiếng vỗ cánh không dứt bên tai truyền tới. Lâm Hy ngẩng đầu lên. Chỉ thấy trên không trung còn có không biết bao nhiêu quái điểu che khuất bầu trời. giống như là mây đen vậy. Địa ngục ma long cùng tạp mễ lạc phản kích dường như chọc giận đám chim này, một đám điên cuồng lên lao xuống như bầy ong vậy. Những sinh vật kim hệ này do nguyên tố kim loại cấu thành. Ma đồ, không cần công kích, dùng lửa phun đi. Tạp mễ lạc, ngươi tạm thời đừng công kích. Lâm Hy nhìn qua đàn chim trên đỉnh đầu và nói ra. Dưới chân Lâm Hy chính là một tòa sơn mạch kim loại liên miên không ngớt. Ngọn núi nhô lên trực chỉ trời cao giống như sóng cả phập phồng. Không hề nghi ngờ những sơn mạch kim loại kỳ dị này chính là nơi sinh ra đám chim kia. Mà Lâm Hy lại ngộ nhập vào xào huyệt của chúng. Những kẻ xông vào đột ngột như Lâm Hy đã biến thành nhân tố chọc giận bầy chim rồi. Nơi này chính là nơi tu luyện tốt nhất của luyện khí sĩ kim hệ. Chỉ là đáng tiếc ta căn bản không tu luyện công pháp kim hệ. Trong đầu Lâm Hy hiện ra nhiều ý niệm trong đầu, sau đó bước chân đạp mạnh, ầm ầm. Một đạo hỏa diễm bá đạo phóng lên trời cao, bay lên độ cao ngàn trượng. Quái điểu kim thân này kêu to lên, dựa vào liệt dương chân hỏa thiêu đốt thì chúng nhanh chóng bị hóa tan. Hỏa khắc kim, liệt nhật đại pháp cấp bậc đại viên mãn căn bản không phải những quái điểu ba chân này có thể thừa nhận được. Quái điểu kêu lên và đại lượng tài liệu rơi xuống. Hô, ở bên kia địa ngục ma long phóng lên trời, phun địa ngục liệt diễm dày đặc. Quả nhiên bởi như vậy những quái điểu vốn đánh không chết này lập tức bị khắc chế thật nhiều, tổn thất thảm trọng. Nhưng mà công kích của hai người nhanh chóng chọc giận quái điểu. Từng tiếng kêu quái dị vang lên. Đám quái điểu không muốn sống xông thẳng vào. Lâm Hy nhìn lên bầu trời, ánh mắt lập lòe, trong đầu hiện ra rất nhiều ý niệm. Chờ một chút, ma đồ, ngươi và tạp mễ lạp tới đây. Trước đừng dùng lửa đốt chúng. Ta dùng những con quái điểu ba chân này luyện phong ấn đại pháp. Lâm Hy kêu lên. Tài liệu tu luyện kim hệ phi thường khó được. Cứ như vậy bị đốt thành nước thép thì quá lãng phí. Hơn nữa đơn thuần giết chóc không có chỗ tốt nào, không phù hợp nguyên tắc của Lâm Hy. Oanh! Thủ pháp Lâm Hy biến đổi, hỏa diễm màu xanh hắn áp xúc lại còn 10 xích. Đồng thời bàn tay lớn ném cửu hỏa chân long cháo ra ngoài. Nó úp xuống bảo hộ địa ngục ma long cùng tạp mễ lạc vào trong đó. Phong ấm đại pháp. Pháp lực của Lâm Hy giống như cái túi vô hình vậy. Những con quái điểu ba chân này vừa rơi vào trong lưới là không thoát ra được. Cho dù mấy con quái điểu giãy giụa điên cuồng ra sao cũng vậy. Phong, bàn tay Lâm Hy hợp lại. Năm con quái điểu chân nằm trong lòng bàn tay của Lâm Hy, hơn nữa nhanh chóng thu nhỏ lại. Lập tức biến thành năm viên kim trúc nằm trong tay Lâm Hy. Năm viên tinh thể màu đồng này chính là kết quả phong ấm quái điểu ba chân. Lâm Hy tại Mục Mã Phong trong băng xương chi tỉnh 3 tháng. Phong ấm đại pháp cuối cùng từ hình thái phong ấm đơn thuần tiến hóa đến mức này. Có trong quá trình phong ấm tinh luyện ra nguyên tố cần thiết. Năm viên tinh thể màu đồng này chính là tài liệu kim hệ của quái điểu, cơ hồ tất cả là nguyên tố kim loại. Đối với luyện khí sĩ mà nói có lợi cho tu luyện. Chương 450 chân khí kết tinh lệ. Đột nhiên tiếng hét thảm từ sau lưng truyền tới. Lâm Hy nhìn qua thì phát hiện quái điểu ba chân sắp đánh lén hắn. Lại bị hỏa diễm bên ngoài của hắn đốt thành nước. Lâm Hy cũng không thèm để ý. Ha ha, thật không hổ là thượng cổ di tích. Tuy nơi này hung hiểm nhưng là tu luyện bảo địa a. Lâm Hy cười to. Cái gọi là thượng cổ di tích thường thường sẽ ẩn chứa một ít nguy cơ. Có thể xem thành phong thủy bảo đại tại tiên đạo đại thế giới cũng không nhiều. Đại bộ phận người bởi vì chiến đấu không ngừng và tiêu hao nhiều chân khí cho nên không thể không rời đi. Trong vạn hoàng đồ có một con thái cổ chân long đang ẩn nấp, khiến cho Lâm Hy có thể tung hoành đi thăm dò các nơi bảo địa mà không cần lo lắng đan dược hết sạch hoặc chân khí không còn. Lâm Hy đầu tiên là sờ lên sinh vật và thi triển phong ấm đại pháp, hiệu quả tốt ngoài dự đoán. Cũng đủ chứng minh Lâm Hy tại băng xương chi tỉnh khổ tu 3 tháng đã có hồi báo. Đợi sau khi trở về mang băng xương chi thạch cùng những tinh kim này bán đi là có thể đền bù toàn bộ tiêu hao trong lần đi Bắc băng nguyên này rồi. Lâm Hy dứt khoát mở thứ nguyên tiểu tiên đại ra, sau đó toàn lực phong ấm đám quái điểu này. Bên ngoài phong bảo chi môn thì Lâm Hy sử dụng 3 lượt sơn hà ấm. Tiêu hao đan dược chỉ giá 1.500 vạn công huân.